Chương 2581, Thần Bí Biển Mây. Đại công cáo thành, Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc. Ngươi cái người xấu, vì cái gì dụng ta đến đánh Long Trần ca ca? Công kích Long Trần không là người khác, chính là Yêu Nguyệt Lô, Linh Nhi theo lọ bên trong nhảy ra, tiểu nha đầu bóp lấy eo đối với Long Cốt Tà Nguyệt trợn mắt nhìn. Bởi vì Yêu Nguyệt Lô ngay tại luyện đan, bỗng nhiên bị Long Cốt Tà Nguyệt theo hỗn độn không gian bên trong bắt đi ra, đánh tới hướng Long Trần. Tiểu nha đầu giận đùng đùng nhìn lấy Long Cốt Tà Nguyệt, một bộ không cho cái thuyết pháp thề không bỏ qua dáng vẻ. Lực lượng của ta cùng Long Trần tương liên. Nếu như ta xuất thủ, sẽ bị hắn phát giác, hắn sẽ khống chế ta. Lúc này có thể đánh lén hắn, chỉ có hắn người tín nhiệm nhất, người xuất thủ hắn mới sẽ không phòng bị. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói. Thật sao? Ta là Long Trần ca ca người tín nhiệm nhất. Linh Nhi nộ khí biến mất. Thay vào đó là kinh hỉ cùng hưng phấn. Đương nhiên, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Linh Nhi trong mắt to tất cả đều là vẻ hưng phấn, ta là Long Trần ca ca người tín nhiệm nhất, ta là Long Trần ca ca lớn nhất. Chợt thấy Long Trần nằm rạp trên mặt đất, cái óc nâng lên một cái trứng vịt lớn nhỏ bao. Còn có máu tươi chảy ra, tiểu nha đầu bỗng nhiên trở mặt, chỉ Long Cốt Tà Nguyệt tức hỗn hển mắng, ngươi cái tên xấu xa này. Ta vốn là Long Trần ca ca người tín nhiệm nhất, ta nện hắn, hắn về sau sẽ không tin tưởng ta. Ta liều mạng với ngươi. Ông, Yêu Nguyệt Lô thần quan nở rộ, thẳng đến Long Cốt Tà Nguyệt đánh tới. Đau quá, đúng lúc này, nằm rạp trên mặt đất Long Trần, tỉnh lại, sờ lên đầu, nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ. Long Trần đứng lên, mò cái đầu phía sau bọc lớn, cảm giác bị khảm nạm một cái trứng vịt, nhất thời giận dữ. Lão gia tử ngài cũng quá độc ác đi. Đáng giá đánh như vậy ta à? Nơi này nhưng là yếu hại à? Long Trần cảm giác cái óc xương đều rách ra, đây quả thật là quá độc ác, đầu hiện tại cũng cùng bột nhão một dạng. Ngươi đừng mù vu oan đến ngươi. Lão đầu tử chỉ Long Trần sau lưng nói, hô, Long Trần vừa quay đầu lại, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Yêu Nguyệt Lô đồng thời biến mất, trong nháy mắt trốn hỗn độn không gian. Thì cùng đối với bọn họ sự tình một dạng. Long Trần lung lay đầu, nhìn phía xa trong mắt trợn tròn lên bảo gia bọn người, Long Trần tự hồ về nhớ ra cái gì đó, nhưng là lại nhớ không rõ. Lão gia tử, ta vừa mới không kiểm soát. Long Trần vò cái đầu. Hỗn độn không gian sinh mệnh lực lưu chuyển phía dưới, cái kia trứng vịt chậm rãi thu nhỏ, sau cùng biến mất. Từng, ngay từ đầu hết thảy thuận lợi, nhưng là mở ra thần hoàng về sau. Liền trực tiếp không kiểm soát, ngay tại ngươi sắp triệu hoán lục tinh chiến thân thời điểm, ngươi bị đan lô cho nện choáng. Lão đầu tử nói, Long Trần ca ca, không phải ta, không phải ta, là Tà Nguyệt cái kia đại ác ma làm. Linh Nhi vội vàng giải thích. Long Trần cười an ủi, không có việc gì, tại dưới tình huống đó, có lẽ chỉ có ngươi có thể ngăn cản ta. Tuy nhiên không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là Long Trần biết. Theo thời gian dài chiến đấu, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt linh hồn cùng lực lượng, có dần dần chung xu thế, Long Cốt Tà Nguyệt rất khó trực tiếp ngăn cản hắn. Vì để cho Linh Nhi an tâm, Long Trần cố ý nói ra tầm quan trọng của nàng, kỳ thật mặc kệ là Yêu Nguyệt Lô, Phiên Thiên Ấn vẫn là Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô, đều có thể thành công đánh lén Long Trần, chỉ có bọn họ công kích Long Trần sẽ không xảy ra nguy hiểm cảm ứng. À, Tà Nguyệt người xấu này, nói không sai. Ta thật sự là Long Trần ca ca tín nhiệm nhất. Quả nhiên, Long Trần kiểu nói này, tiểu nha đầu nhất thời hoan hỉ không thôi. Long Trần, ngươi trước nội thị một chút, nhìn xem thân thể ngươi biến hóa. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Long Trần lúc này mới cùng lão đầu tử chào hỏi, nói mình nghỉ ngơi một chút, lão đầu tử kiểm tra một chút Long Trần, phát hiện Long Trần cũng không có thụ tổn thương gì, linh nguyên còn bảo trì 6-7 thành dáng vẻ, không chỉ có trong lòng thất kinh. Khủng bố như thế thiên nộ, vậy mà cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Gặp Long Trần không có việc gì, Long Trần còn nói muốn nghỉ ngơi, lão gia tử liền để hắn đi, lại đem bảo gia bọn người gọi vào một chỗ, giảng giải khống chế thiên nộ chi tiết. Truyền thụ một số kỹ xảo. Long Trần tìm một chỗ tọa hạ, nhắm mắt điều tức, triển khai nội thị, lại giật mình phát hiện, tại 108.000 giữa các vì sao, vậy mà tạo thành từng đạo biển mây. Đây là cái gì? Long Trần giật mình nói, ta cũng không biết, làm ngươi tiến vào thiên nộ trạng thái thời điểm, ngươi 108.000 tinh thần, thì điên cuồng rút ra ngoại giới lực lượng, tạo thành những thứ này biển mây. Những thứ này biển mây có điểm giống ngoại giới pháp tắc phù văn, nhưng lạ lại là giống như mà không phải, chỉ có ngươi tại trời giận trạng thái thời điểm. Bọn họ vô cùng phát triển, làm ngươi bị đánh ngất xỉu, bọn họ thì lập tức yếu xìu. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói, nhưng là thứ này cụ thể là cái gì, không ai nói rõ được. Long Trần nhìn lấy những thứ này biển mây, cũng là một mặt mờ mịt, bây giờ cửu tinh bá thể quyết toàn bộ nhờ Long Trần chính mình tới suy đoán sáng tạo ra, những thứ này biển mây vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời bó tay toàn tập. Bất quá có một chút, những thứ này biển mây xuất hiện, 108.000 tinh thần, tựa hồ cũng đang hấp thu lực lượng của bọn nó. Mà lại biển mây phát triển thời điểm, ngươi ngoại giới pháp tắc sẽ bị ngươi cảm nhiễm, bị thần hoàng nắm trong tay. Cho nên vừa mới ngươi thả ra cực lớn lực lượng, nhưng là bản nguyên chi lực, hao tổn lại không nhiều. Trọng yếu nhất chính là cái kia tiểu lão đầu nói tới phản vệ, cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ cùng những thứ này mây bay có quan hệ. Ta có thể cho ngươi cung cấp, chỉ có những thứ này, còn lại chỉ sợ cũng cần dựa vào chính ngươi đi lục lọi. Long Cốt Tà Nguyệt nói bản nguyên chi lực tiêu hao cực ít. Chưa từng xuất hiện phản vệ. Long Trần lúc này mới cảm ứng được, hắn lúc này, tinh, khí, thần đều bảo vệ lưu 6-7 thành dáng vẻ. Căn bản không giống bảo gia bọn người như thế, tình trạng kiệt sức liền đứng lên cũng không nổi. Long Cốt Tà Nguyệt đem chuyện mình thấy, đều nói cho Long Trần nhìn lấy thể nội biển mây ngẩn người. 108.000 tinh thần, bị biển mây vây quanh, những cái kia trong sương mù, mang theo kỳ dị khí tức, không cách nào phân biệt, nhìn qua giống như vũ khí bốc hơi, cho 108.000 tinh thần phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Chính mình hấp thu đi ra, khẳng định là đồ tốt, chỉ bất quá thứ này dùng như thế nào, liền có chút khiến người ta nhức cả trứng. Long Trần nhìn lấy biển mây. Trong lúc nhất thời có chút mộng, cửu tinh bá thể quyết tựa hồ bắt đầu không bị khống chế diễn hóa. Rầm rầm rầm. Bên kia bảo bất bình, Thương Hạo bọn người còn đang nhanh chóng thí luyện, kết quả bọn hắn đã bắt đầu có thể dần dần chưởng khống thiên nộ, một kiếm chém qua về sau, tuy nhiên vẫn như cũ tình trạng kiệt sức, nhưng là không có trước đó chật vật như vậy. Bọn họ tiêu hao càng ngày càng nhỏ, nhưng là uy lực lại càng ngày càng mạnh, hiển nhiên bọn họ đã bắt đầu nắm giữ kỹ xảo, vững bước tăng lên. Móa nó, chẳng lẽ ta không cách nào tu hành khai thiên thức thứ 9? Lão tử thế nhưng là thiên tài a. Nhất định có biện pháp. Long Trần nhìn lấy bảo bất bình bọn người nhanh chóng tiến bộ, trong lòng âm thầm cuống cuồng. Nếu như không tiếp xúc qua khai thiên thức thứ 9 thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ chỉ tiếp xúc một cái trạng thái, thì có lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như học không đến, Long Trần cảm giác mình sẽ điên. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp, tỉnh táo lại, thật tốt nghiên cứu một chút. Long Trần một bên tự an ủi mình, một bên bình tâm tĩnh khí, bài trừ tạp niệm, để cho mình tiến vào trạng thái nhập định, xem xét tỉ mỉ tình huống trong cơ thể. 108.000 tinh thần cùng biển mây ở giữa. Tự hồ cũng không có liên quan gì, cả hai đều đứng im bất động, Long Trần quan sát rất lâu, vẫn như cũ tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Ông, Long Trần khí tức lưu chuyển, bắt đầu tiến vào thiên nộ trạng thái, làm tiến vào thiên nộ trạng thái về sau. Biển mây bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động, có trước đó kinh nghiệm, Long Trần khống chế chính mình tức giận, vừa quan sát. Theo Long Trần tức giận bốc lên, tinh khí thần kéo dài đến toàn bộ thế giới, ngoại giới thiên địa oanh minh rung động, thể nội biển mây cũng bắt đầu chậm chậm lưu động, có sôi trào dấu hiệu, mà 108.000 tinh thần cũng bắt đầu không tự chủ được rung động động. Ta hiểu được, những thứ này biển mây cũng là 108.000 tinh thần, cùng ngoại giới câu thông cầu nối. Ta tinh khí thần, bất quá là hỏa chủng, cái này biển mây cũng là củi khô, thiêu đốt lên 108.000 tinh thần cùng ngoại giới lực lượng. Ta lửa loại sức mạnh tăng lớn, mới có thể thiêu đốt càng nhiều biển mây, 108.000 tinh thần cùng ngoại giới lực lượng cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Chỉ bất quá cái này biển mây xuất hiện quá kỳ quái, nó đến cùng là cái gì, căn bản không thể nào biết được. Ta Nguyệt, ta một lần nữa, người giúp ta nhìn điểm. Âm âm, Long Trần lần nữa tiến vào phẫn nộ trạng thái. Lão gia tử bọn người giật nảy mình, Long Trần lần này thiên nộ, càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo. Phanh, Long Trần đầu lại bị đánh một kích, bị đập ngã xuống đất, Long Trần đứng lên về sau, tiếp tục xem thể nội biển mây, phát hiện biển mây lại lớn một tia. Long Cốt Tà Nguyệt nói, vẫn chưa được, ngươi một khi phẫn nộ về sau, thì sẽ tự động mở ra thần hoàn, sau đó là lục tinh chiến đấu thân, một mực sẽ đem tất cả lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra, căn bản không dừng được. Cái kia tiểu lão đầu nói không sai, khống chế không nổi lực lượng của mình, ngươi sẽ đem chính mình tinh khí thần toàn bộ móc sạch. Phát ra một kích mạnh nhất về sau, sau đó sẽ chết rơi. Mà linh hồn của ngươi lại quá phức tạp, căn bản là không có cách chưởng khống cùng bạo chi nộ, xem ra cái này khai thiên thức thứ 9, thật không thích hợp ngươi học, vẫn là từ bỏ đi. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài một hơi nói, nó đối một chiêu này mất đi lòng tin. Nó đối Long Trần hiểu rất rõ, Long Trần vô số lần phản đạo ly kinh quyết định, đều là bắt nguồn từ hắn bản năng ý chí, cái này là căn bản là không có cách cải biến. Đối với Long Trần trong linh hồn đang đế ý chí, tuy nhiên Long Trần không có nói qua, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt có thể cảm ứng được đi ra. Mà lại không chỉ là đang đế trí nhớ, Long Trần sâu trong linh hồn, còn ẩn giấu đi tà ác đồ vật. Long Cốt Tà Nguyệt hai lần xuất thủ, đều là tại Long Trần con ngươi bên trong, có màu đen khí tức lưu chuyển thời điểm đem đánh ngất xỉu. Cho nên, Long Cốt Tà Nguyệt đề nghị Long Trần từ bỏ khai thiên thức thứ 9, một chiêu này, xác thực không thích hợp Long Trần, cái này cùng thiên phú trí tuệ không quan hệ. Tinh, khí, thần vì nguyên, biển mây làm cơ sở, thiêu đốt 108.000 tinh thần cùng ngoại giới thiên đạo chi lực, lấy tức giận làm khế hợp điểm, cả hai hợp nhất là đủ. Thiên đạo không chào đón ta. Ta chỉ có thể cưỡng ép cướp bóc, mà thiên đạo vốn là cùng ta không hợp nhau, cưỡng ép cướp bóc về sau, cố ý nhiễu tâm thần ta, câu lên lệnh ta tức giận trí nhớ. Mẹ nó, thật đáng giận, mà ta lại không chịu nổi mê hoặc, dính lửa liền lấy, đến cùng muốn làm sao đây? Long Trần tự lẩm bẩm, Long Cốt Tà Nguyệt gặp Long Trần cũng không hề từ bỏ, cũng không lên tiếng nữa, dù sao nó đã bỏ đi, không muốn lãng phí sức lực nghĩ biện pháp. Ba, Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, lập tức nhảy dựng lên, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, ta nghĩ đến biện pháp, lần này nhất định có thể làm. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2582, phong ấn tinh khí thần. Biện pháp gì? Gặp Long Trần một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Long Cốt Tà Nguyệt vội vàng hỏi. Chỉ cần đem ta tinh, khí, thần phong ấn một bộ phận, dạng này ta liền sẽ không bởi vì hao hết năng lượng mà chết rồi. Long Trần nói, làm sao phong ấn? Long Cốt Tà Nguyệt không hiểu. Ta đem ta tinh khí thần, phân biệt giao cho ngươi, Linh Nhi cùng Tiểu Thiên, các ngươi ba cái phân biệt tới giúp ta bảo quản. Long Trần nói, ngươi điên rồi. Nếu như chúng ta ba cái, có bất kỳ một cái nào phản bội ngươi, ngươi sẽ lập tức mất mạng. Long Cốt Tà Nguyệt cả kinh kêu lên. Dạng này Long Trần chẳng khác gì là đem mạng của mình. Giao cho trong tay của bọn nó, bất cứ người nào muốn đưa Long Trần vào chỗ chết, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này quá điên cuồng, chủ động đem mạng của mình, giao cho trong tay người khác, đây chẳng phải là thành vì người khác khôi lỗi. Long Trần cười hắc hắc nói, mặc kệ là các ngươi ba cái vẫn là Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô, ta đều xem các ngươi vì đồng bọn của ta, ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi. Đến mức phản bội cùng nguy hiểm, thì càng không cần phải nói, ta Long Huyết Quân Đoàn hơn 12.000 huynh đệ, cùng ta sớm chiều ở chung, đối với bọn hắn ta theo không đề phòng. Bọn họ có thể đem mệnh giao cho ta. Ta vì cái gì không dám đem mệnh giao cho bọn hắn? Đã dám đem mệnh giao cho bọn hắn, vì cái gì không dám đem mệnh giao cho các ngươi? Long Trần ca ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Linh Nhi lập tức chạy ra đến, ôm lấy Long Trần bắp đùi, trong mắt to tất cả đều là cảm động. Đa tạ tín nhiệm của ngài, đời này tuyệt không cô phụ ngài nhờ vả. Dung Nguyệt Luyện Tinh Lô cũng mở miệng nói, trong thanh âm, cũng tràn đầy cảm kích. Phiên Thiên Ấn sẽ không nói chuyện, chỉ có thể lấy linh hồn ba động hướng Long Trần biểu thị cảm kích. Phiên Thiên Ấn hiện tại vẫn là một đứa bé bộ dáng, trí tuệ cũng không phải là thập phần cường đại. Cùng Linh Nhi căn bản không cách nào so sánh được. Linh Nhi bọn họ đối Long Trần cách làm, cảm thấy vô cùng cảm động, bởi vì từ trước đến nay chỉ có thần binh đem mạng của mình giao cho chủ nhân, chưa từng có chủ nhân đem mạng của mình giao cho binh khí. Linh Nhi thân là yêu binh, có khắc chủ chi năng, đã trải qua vô số chủ nhân, đã sớm đối với người đã mất đi lòng tin, lúc này Long Trần lời nói, làm nàng vô cùng cảm động, thì hướng về phía phần này tín nhiệm, coi như lập tức vì Long Trần đi chết, cũng tình nguyện. Cắt. Thịt ngon nha, thật buồn nôn. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói lầm bầm. Xấu Tà Nguyệt, đại ác ma, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi đừng tưởng rằng Long Trần ca ca không so đo, nhưng là ngươi ném ta sự tình, ta thế nhưng là ghi lấy đâu, con người của ta thế nhưng là thù rất dai, ngươi chờ, ta sẽ trả thù ngươi. Linh Nhi cả giận nói. Tùy ngươi vậy. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói. Tốt, đều là người một nhà, hiện tại ta liền đến phân tan tầm, Linh Nhi ngươi phụ trách phong ấn ta ba phần linh nguyên, Tiểu Thiên phụ trách phong ấn ta ba phần tinh huyết, Tà Nguyệt ngươi mạnh nhất, phụ trách phong ấn ta ba phần thần hồn chi lực. Long Trần nói, cái kia cũng vô dụng. Ngươi khống chế không nổi cơn giận của mình, đến lúc đó vẫn là cùng người điên, địch bạn không phân. Long Cốt Tà Nguyệt dội nước lạnh nói, đây cũng chính là vì cái gì, ta để ngươi phụ trách trưởng quản thần hồn, ngươi đến phụ trách để cho ta bảo trì thanh tĩnh, chúng ta linh hồn cộng hưởng. Long Trần nói nhăn gì đấy? Ta thế nhưng là cùng bạo hắc ám Tà Long, là Tà Long nhất tộc lớn nhất thích giết chóc, tàn nhẫn nhất tồn tại, ngươi để ta giúp ngươi khống chế nộ khí. Long Cốt Tà Nguyệt có chút không thể tin vào tai của mình, tuy nhiên nó không có có lỗ tai. Ừ, Long Trần gật gật đầu. Biểu thị nó không nghe lầm. Mẫu thân ngươi cái rắm a, ta hiện tại đều bị khuất thành dạng gì, bị Vân Thương tên hỗn đản kia cho luyện thành binh khí, nhục thân cũng bị mất, ta mẹ nó còn một bụng lửa giận không có chỗ phát đây. Linh hồn cộng hưởng về sau, kia ảnh hưởng này, chúng ta hai cái nộ khí sẽ hợp hai làm một, đây không phải mang củi cứu hỏa a. Long Cốt Tà Nguyệt mắng. Long Cốt Tà Nguyệt không nghĩ tới, Long Trần lại đem nó cho đi mưu hại, để nó đến giúp Long Trần khống chế nộ khí, gia hỏa này còn thật dám nghĩ. Sẽ không, ta cảm thấy ta có tà ác một mặt, nhưng là theo ngươi so sánh. Cái kia là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi có thể hấp thu ta tà ác, dạng này ta thì lại càng dễ bảo trì thanh tĩnh, mà lại có ngươi khống chế linh hồn của ta ba động, ta tin tưởng, đây nhất định có thể thực hiện. Tà Nguyệt, ngươi là vĩ đại Tà Long nhất tộc bên trong cường giả, lúc trước thua với Vân Thương, chẳng qua là nhất thời lơ là sơ suất mà thôi, chút chuyện nhỏ này, đối với ngươi mà nói, không đáng kể chút nào. Long Trần mười phần chắc chắn mà nói. Thiếu cho ta chơi thói quen, ta đánh không lại Vân Thương cũng là đánh không lại, đừng tưởng rằng nói vài lời lời hữu ích. Ta liền sẽ cùng đần độn một dạng thể hiện, đem sự tình cảm trên người mình. Đã ngươi muốn thử, ta có thể cùng ngươi thử, ta chỉ có thể nói tận ta cố gắng lớn nhất, nhưng là ta nói cho ngươi, xác suất thất bại rất cao, ngươi có chuẩn bị tâm lý. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói. Nó quá quen thuộc Long Trần, gia hỏa này trước cho hắn mang một đỉnh đại tân bốc, để nó đi liều mạng, nó cũng không có ngu như vậy. Kỳ thật hắn cũng không phải là không muốn ra lực, hắn là sợ Long Trần thất khống chi dưới, Long Trần sâu trong linh hồn tà ác, đem nó cũng cho lây nhiễm, nói như vậy, tất cả mọi người xong đời. Cho nên, hắn muốn xấu nói được đằng trước, một khi kế hoạch không thể được, hắn sẽ lập tức kết thúc, để Long Trần triệt để hết hy vọng. Tốt, bắt đầu đi. Ta đem tinh khí thần hạt giống, lạc ấn cho các ngươi, giao cho các ngươi bảo quản. Ông, Long Trần khí tức lần nữa khuấy động, xa xa lão gia tử bọn người, ào ào đình chỉ động tác. Này khí tức! Vậy mà như thế bình ổn. Lão đầu tử ngẩn ngơ, Long Trần khí tức, cũng không tiếp tục giống trước đó cuồng loạn như vậy, bắt đầu vững bước tăng lên, thậm chí so bảo gia còn muốn vững vàng. Ha ha ha! Ta liền nói, trên cái thế giới này, không có gì có thể làm khó ta Long Trần. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy bá khí, khiến hư không oanh minh rung động. Đừng vô sỉ như vậy, còn không phải công lao của chúng ta. Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói. Bất quá khi cùng Long Trần linh hồn cộng hưởng về sau, nó phát hiện, nó quả thật có thể chia sẻ Long Trần tức giận, để Long Trần nộ khí bình ổn tăng lên, liền chính nó đều không hiểu đây là vì cái gì. Làm khó là ta áp lực quá lâu, đã thành thói quen. Quên đi Long tộc cao ngạo cùng tôn nghiêm. Long Cốt Tà Nguyệt chính mình biến đến kinh nghi bất định lên. Hoặc là nói, Long Trần bị điểm ấy ủy khuất, với ta mà nói, không đáng mỉm cười một cái. Long Cốt Tà Nguyệt chính mình cũng không hiểu vì sao lại như thế, Long Trần trực giác vậy mà kinh người chuẩn xác, hắn vậy mà thật thành công. Ông thần hoàng nở rộ, thiên địa rung động, hư không bên trên xuất hiện lần nữa vết rách, bất quá hết thảy đều tại trong khống chế, cũng không có bạo tẩu. Long Trần lông mi dài dựng thẳng, hai mắt hơi đỏ lên, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy thần trí thư thái. Rất tốt, đến một đao thử nhìn một chút. Lão đầu tử tay cầm khai thiên chi nhận quát to. Lão gia tử cẩn thận. Long Trần trong nháy mắt đó, cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, thiên địa đều đang thiêu đốt, dưới loại tình huống này, hắn nắm giữ gấp đôi lực lượng. Ngoài giới lực lượng bị áp chế thiêu đốt, 108.000 tinh thần chi lực tại tuôn ra, tại cái kia biển mây tác dụng dưới, hai loại sức mạnh giao dung, hình thành lực lượng mới, cùng mảnh bá đạo, vô cùng vô tận. Ông, Long Trần một đao trảm dưới, không gian bị xé nứt. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt cùng khai thiên chi nhận trảm cùng một chỗ, khai thiên chi nhận trên, vô tận phù văn lưu chuyển, giữ lấy Long Trần một đao. Hư không bỗng nhiên áp súc về sau, cấp tốc nổ tung, bảo gia chờ người biết không ổn, sớm bôn tẩu, kết quả vẫn là bị cương phong tung bay. Ông ông ông. Long Trần sau lưng thần hoàng xoay chậm chậm, khiến hư không oanh minh rung động, thần uy khuấy động, như thương thiên phẫn nộ, thiên phạt tiến đến, vạn vật thần phục. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt, lúc này mới là tuyệt đối chưởng khống, làm tốt lắm, đến, tiếp tục tăng lực. Lão đầu tử cười ha ha, trên mặt dày tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hiển nhiên Long Trần có thể khống chế thiên nộ, đây là chuyện hắn vui vẻ nhất, Long Trần cho hắn lớn nhất kinh hỷ. Tiếp tục tăng lực, thật được sao? Long Trần có chút do dự nói, bất quá lúc này Long Trần ở vào phẫn nộ trạng thái, vốn là hỏi thăm ngữ khí, kết quả lúc này nói chuyện, thì là một bộ khinh miệt chất vấn giọng điệu. Đánh rắm, lão tử cái gì thời điểm không được qua, chỉ cần ngươi không bạo tẩu, lớn bao nhiêu lực, làm bao nhiêu lực. Lão đầu tử quát lạnh nói, thiên nộ trạng thái người, không rất dễ dàng giữ vững tỉnh táo, tự hồ lão đầu tử bị chọc giận. Vậy thì tốt, ta tới. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng xoay chậm chậm thần hoàng, bắt đầu chậm rãi gia tốc, theo thần hoàng gia tốc. Hư không bên trong vết nứt càng ngày càng nhiều. Tạch tạch tạch. Hư không như là pha lê đồng dạng, ào ào bạo liệt, Long Trần trên thân hỏa diễm bay múa, lôi đình dày đặc, khí thế càng phát dọa người. Ngừng, lão đầu tử cùng Long Cốt Tà Nguyệt đồng thời hô một tiếng, lão đầu tử gọi, là bởi vì nơi này không gian không chịu nổi. Nếu như Long Trần lại tiếp tục phát lực, không gian liền muốn vỡ nát. Long Cốt Tà Nguyệt kêu dừng nguyên nhân là theo Long Trần nộ khí kéo lên, nó cũng nhận ảnh hưởng, xuống lần nữa đi, nó cũng nổi giận hơn. Ha ha ha, tốt, ngươi làm như thế nào? Lão đầu tử vỗ Long Trần bả vai. Cười ha ha. Lúc này Bảo Bất Bình cũng xông tới, Long Trần cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem phương pháp của mình nói một lần. Bảo Bất Bình nghe xong đại hỉ, cũng muốn đi tìm hai kiện thần binh, kết quả bị Bảo Gia cho ông trở về, giáo huấn một trận. Long Trần là bởi vì không có cách nào mới làm như thế, hắn tu hành không là chiến thần đồ lục, công pháp cùng khai thiên cửu thức không xứng đôi, không thể không mạo hiểm, khai thiên chiến tông đệ tử căn bản không cần dạng này. Lại nói, giống Long Cốt Tà Nguyệt, Yêu Nguyệt Lô, phiên thiên ấn thần binh như vậy, trên đi nơi nào tìm. Cho dù có, khí linh lại có mấy cái có thế cùng chủ nhân toàn tâm toàn ý. Tuyệt đối trung thành. Rất tốt, hiện tại các ngươi cơ bản đều có thể miễn cưỡng khống chế thiên nộ, như vậy phía dưới liền có thể tiến hành, khai thiên thức thứ 9 chân chính tu hành. Khai thiên thức thứ 9, cần kích hoạt 9981 cái khiếu huyệt, cửu cửu chính là một cái cực số, cũng tại cao nhất đỉnh đầu. Cái này khai thiên thức thứ 9 trước mặt 8 thức khác biệt, làm kích hoạt thứ 81 cái khiếu huyệt về sau. Nhất định phải một lần nữa liên tiếp cái thứ nhất khiếu huyệt, muốn đầu đuôi tương liên, vận chuyển như ý, nếu như kích hoạt lên thứ 81 cái khiếu huyệt. Không cách nào liên tiếp đến cái thứ nhất khiếu huyệt, cả người sẽ lập tức bạo thể mà chết, không có bất kỳ cái gì may mắn. Lão đầu tử khuôn mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Cái này. Bảo gia đám người sắc mặt thay đổi, mạnh nhất khiếu huyệt, liên tiếp yếu nhất khiếu huyệt, đối với linh nguyên muốn làm đến cực hạn chưởng khống mới được. Nếu như là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng là tại trời giận trạng thái dưới, người là phẫn nộ, tâm là kích động, khí tức là hỗn loạn, xuất thủ căn bản không có nặng nhẹ, làm sao đi khống chế. Ta biết cái này rất khó, bất quá. Khi các ngươi có thể thành công kích phát khai thiên thức thứ 9, các ngươi liền biết, hết thảy đều là đáng giá. Lão đầu tử nói, ông, bỗng nhiên lão đầu tử bên hông ngọc bài sáng lên, lão đầu tử cầm lên xem xét, không khỏi sững sờ, Long Trần, các ngươi Long huyết quân đoàn Quách Nhiên tới, muốn gặp ngươi. Cái kia gặp mặt cũng không cần, giúp ta trả lời một chút, để bọn hắn tự do hoạt động, rời rạc gân cốt tốt. Long Trần cười hắc hắc, Quách Nhiên xuất quan, đoán chừng gia hỏa này muốn tìm hắn tính sổ, bị lừa sau khẳng định tâm lý khó chịu. Vậy thì tốt, tiếp tục tu hành. Ngay tại Long Trần tu hành khai thiên thức thứ 9 thời điểm, một đám người đi tới âm dương giới trước, một người đối với âm dương giới bên trong phách lối hô, huyết tộc tiểu quỷ, cho người Quách gia lăn ra đến, người Quách gia 7-8 ngày không giết người, mau chạy ra đây mấy cái, cho người Quách gia giải thèm một chút. Chương 2583, huyết tộc khiêu khích. Âm dương giới trước, Quách Nhiên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất hiện, đi lên đường một bước ba lắc, phần eo giống tạm biệt cái đòn gánh, 7 cái không phục 8 cái không cam lòng, bộ dáng kia khiến người ta đặc biệt muốn quất hắn. Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng đều tới, đằng sau là hơn 10,000 Long huyết chiến sĩ. Bọn họ vừa xuất hiện, trú thủ tại chỗ này Thiên Võ Liên Minh các cường giả, nhất thời đại hỷ. Bởi vì mấy ngày qua, bọn họ đều bị khuất hỏng, huyết tộc thỉnh thoảng có cường giả đánh lén, trùng kích bọn họ vòng phòng hộ. Bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự, thế hệ trước cường giả, không cho phép bọn họ chủ động xuất kích. Một vị bị động phòng ngự, bọn họ đã sớm tức sôi ruột, nhưng là muốn lấy trách nhiệm của bọn hắn là phòng ngự, không cho một cái huyết tộc cường giả, lẫn vào Thiên Võ Đại Lục, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ Long huyết quân đoàn xuất hiện, nhất là nhìn lấy Quách Nhiên cái kia một bộ cần ăn đòn bộ dáng, những thứ này các chiến sĩ, lập tức biết, chỉ sợ có trò hay để nhìn. Quách Nhiên, các ngươi sao lại tới đây? Diệp Linh Sang kỳ quái nói, nàng nhớ đến Long Trần nói qua. Long huyết quân đoàn muốn bế quan một đoạn thời gian, làm sao nhanh như vậy thì đi ra rồi. Minh chủ đại nhân tại không? Quách Nhiên không có trực tiếp trả lời, vụng trộm hỏi. Diệp Linh Sang nói, sư phụ nàng lão nhân gia, đi Quảng Hàn Cung, nàng lão nhân gia đi xong Quảng Hàn Cung, còn muốn đi bái phỏng Miễu Nhạc Tiên Cung, sau đó còn muốn đi một chuyến Tửu Thần Cung, đoán chừng phải mấy ngày mới trở về, làm sao? Minh chủ đại nhân không tại. Ha ha ha, vậy thì dễ làm rồi, Linh Sang sư tỷ ngươi cũng mệt muốn chết rồi, ta tới giúp ngươi đỉnh mấy ngày. Quách Nhiên cười ha ha. Ta hôm qua vừa tới. Diệp Linh Sang lắc đầu nói. Ngài là tương lai minh chủ, nơi này không cần thiết để ngài tự mình tọa trấn, không phải vậy cũng quá cho huyết tộc mặt mũi, để huyết tộc cho là chúng ta sợ bọn họ. Ngài vẫn là trở về đi, nơi này giao cho ta liền tốt. Quách Nhiên cực lực lấy lòng nói. Diệp Linh Sang nhìn xem Quách Nhiên, lại nhìn xem Quách Nhiên sau lưng, những cái kia ma quyền sát chưởng, nóng lòng muốn thử Long huyết chiến sĩ, trong nháy mắt minh bạch Quách Nhiên muốn làm gì. Chớ hồ đồ, hiện tại chúng ta yêu cầu vững vàng, thời gian đối với chúng ta càng có lợi hơn, không cần thiết mạo hiểm. Diệp Linh Sang nói, ta không có hồ nháo. Ta là dân lão đại chi mệnh, cố ý đến đây giết một giết huyết tộc uy phong. Lão đại nói, chúng ta nhất định phải chèn ép huyết tộc phách lối khí diễm, quan hệ này đến Thiên Võ Đại Lục sĩ khí. Quách Nhiên một mặt nghiêm túc nói. Thật. Nghe xong là Long Trần mệnh lệnh, Diệp Linh Sang nhìn về phía Cốc Dương bọn người. Ai nha, ta còn dám lừa gạt ngài hay sao? Ngài thì chuyển cái ghế, thật tốt ngồi đấy xem kịch liền tốt, cái khác giao cho chúng ta. Quách Nhiên sợ Cốc Dương bọn người lòi, tranh thủ thời gian đánh cái liếc mắt đại khái, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. Diệp Linh Sang nghe nói là Long Trần mệnh lệnh. Quả nhiên không tiếp tục ngăn cản, Quách Nhiên trong lòng mừng thầm, lão đại cũng là lão đại. Cho dù là tương lai minh chủ, cũng phải nghe lão đại, giả truyền thánh chỉ cảm giác quá tốt rồi. Nghe nói huyết tộc gần nhất phách lối gấp. Lão đại cố ý phái ta đến thu thập bọn họ, Thiên Võ Đại Lục các dũng sĩ, lại xem chúng ta biểu diễn, cho chúng ta điên cuồng hò hét đi. Quách Nhiên đi ở phía trước, một nắm đấm giơ lên cao cao, đừng nói, theo Long Trần lâu như vậy, tiểu tử này nghiêm chỉnh lại, vẫn là rất có một tia lãnh tụ khí chất. Quách Nhiên lúc đó, tất cả trú thủ tại chỗ này các đệ tử. Lập tức ầm vang gọi tốt, trong ánh mắt tất cả đều là sốt ruột quan mang, Thiên Võ đệ nhất quân đoàn tới, máu của bọn hắn, lập tức theo nóng lên. Chỉ có những cái kia thế hệ trước cường giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, thật không có chút nào đầy đủ trầm ổn a. Bất quá bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, mình quả thật già, sự tình gì đều theo lâu dài cân nhắc, nhiệt huyết đã biến mất, không còn có người trẻ tuổi cái kia anh dũng có đi không có về trùng kích, có lẽ, bất kỳ một cái nào thời đại, mãi mãi cũng là thuộc về người tuổi trẻ. Quách Nhiên đến, đưa tới huyết tộc chú ý, càng ngày càng nhiều huyết tộc cường giả, theo âm dương giới bên trong tụ lại mà đến. Bây giờ âm dương giới trước, xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm kỳ dị lĩnh vực, nơi này âm dương giới cùng thiên võ đại lục pháp tắc tại lẫn nhau giao dung lẫn nhau cảm nhiễm. Cùng lần trước Long Trần xuất thủ lúc không giống nhau, tại khu vực này bên trong, mặc kệ là thiên võ đại lục cường giả, vẫn là huyết tộc, đều có thể hấp thụ mỗi người thế giới pháp tắc chi lực. Kể từ đó, nơi này thì tạo thành một cái công bình chiến trường, hai bên cường giả đều sẽ không nhận pháp tắc hạn chế. Lần trước Long Trần lấy sức một mình, lực áp huyết tộc ức vạn đại quân, trảm dung thiên kính cường giả, bại đế mầm cấp thiên tài, diệt sát mấy chục vạn huyết tộc cường giả, khiến huyết tộc rất mất thể diện. Tuy nhiên thời khắc mấu chốt giới vực thần khí xuất thủ, đem Long Trần bức ra âm dương giới, khiến thiên vũ chân nhân thụ thương, xem như miễn cưỡng vãn hồi một tia thể diện. Nhưng là huyết tộc cường giả trong lòng, đều tràn đầy biệt khuất, Long Trần sau khi rời đi, bọn họ đã từng vô số lần vụng trộm phát động đánh bất ngờ, muốn đánh giết một số thiên võ đại lục cường giả. Thừa dịp loạn phá vây lẫn vào thiên võ đại lục nội bộ quấy rối. Thế nhưng là có thiên võ đại lục pháp tắc áp chế, bọn họ chiến lực bị suy yếu, những ngày này, phát động không dưới mấy chục lần phá vây, kết quả thiên võ đại lục bên này thủ đến cực kỳ chặt chẽ, đừng nói người, liền con ruồi đều không bay ra được. Hy sinh một cách vô ích mấy vạn cường giả, khiến huyết tộc càng thêm phẫn nộ, vì phát tiết phẫn nộ của mình, huyết tộc bắt đầu đối với thiên võ đại lục bên này đệ tử, bắt đầu mắng trận. Để mọi người không nghĩ tới chính là, huyết tộc không chỉ chiến lực cường đại. Mắng chữ người cũng cực kỳ sắc bén, cái gì ác độc mắng cái gì, tức giận đến thiên võ đại lục các đệ tử, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải thế hệ trước cường giả, nghiêm khắc quát lớn, không biết có bao nhiêu người sẽ nhịn không được giết đi vào, giết chết bọn này rác rưởi. Bây giờ tạo thành dạng này một cái đặc thù chiến trường, huyết tộc cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có người khiêu khích quát mắng, càng không ngừng làm nhục nhân tộc tổ tiên, nói nhân tộc tổ tiên như thế nào uất ức, như thế nào bị bọn họ chinh phục, như thế nào hầu hạ bọn họ, như thế nào bị bọn họ chà đạp, vân vân. Lời mắng người, quả thực ác độc làm cho người khác giận sôi, thì liền minh chủ đại nhân đều có chút áp chế không nổi, cho nên mới đem Diệp Linh Sang gọi tới, dù sao cùng là người trẻ tuổi, lại càng dễ câu thông, không phải vậy luôn cường thế áp chế tâm tình của bọn hắn, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Kết quả Diệp Linh Sang chân trước vừa tới, còn không nghĩ tới làm sao đối phó huyết tộc, Quách Nhiên thì đã tới. Ha ha ha, nhân tộc đi ra một đám người ma cẩu dạng gia hỏa, thì tính sao? Đều là một đám kém cỏi, chỉ xứng tại chúng ta huyết tộc dưới chân phủ phục. Quách Nhiên bọn người đến. Trong huyết tộc nhất thời có cường giả khiêu khích. Một đám ngu ngốc, khó đến không nghe thấy ngươi Quách gia mở màn nói lời a. Ngươi Quách gia thế nhưng là 7-8 ngày không giết người, muốn chịu chết cứ việc tới chính là. Quách Nhiên mang theo Long huyết chiến sĩ nhóm, đi đến chiến trường phía trước. Ha ha ha, nhân tộc kém cỏi, tiến đến nhận lấy cái chết. Một cái huyết tộc cường giả đi vào chiến trường, đồng dạng, đối diện mấy chục vạn huyết tộc cường giả, cũng đều đứng tại chiến trường bên ngoài, đã biểu thị đây là một trận công bình chiến đấu. Một cái tiểu lâu la cũng dám lớn lối như vậy. Người nào nguyện ý xuất chiến, chém cái này rác rưởi. Nhìn người kia liếc một chút, Quách Nhiên lắc đầu, đối với sau lưng nói, ta, một người lập tức đứng dậy. Quách Nhiên nhìn lấy người kia, không khỏi mắng, có thể muốn chút mặt không? Ngươi thân là Long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, khi dễ loại tiểu nhân vật này có ý tứ a? Nhường cho huynh đệ phía dưới. Người kia đành phải lui ra, một cái bình thường Long huyết chiến sĩ, đi ra, thẳng đến trong chiến trường ở giữa đi đến. Mắng trận nhiều ngày như vậy, yết hầu đều hô bốc khói, gặp thiên võ đại lục bên này rốt cục có người dám xuất chiến. Huyết tộc bên này cường giả, trở nên kích động, bọn họ cảm thấy, báo thù rửa hận. Rửa sạch sỉ nhục thời điểm rốt cục gặp. Vô lại bố, ra tay nhẹ một chút, đừng lập tức liền giết, đem nhân tộc vừa mới nâng lên dũng khí, trong trong nháy mắt tưới tắt. Đúng đấy, giết một cái, sau đó tất cả nhân tộc đều sợ, về sau thì không chơi được. Thả tưới nước, để hắn chống đỡ cái 10 chiêu, sau đó lại giết hắn, để bọn hắn có cái tưởng niệm, ha ha ha. Huyết tộc các cường giả, lại bắt đầu trào phúng, nhưng là bọn họ lần này trào phúng, cũng không có chọc giận Thiên Võ Đại Lục cường giả. Bọn họ không có chú ý tới, Thiên Võ Đại Lục bên này cường giả, trên mặt ý trào phúng, càng thêm nồng đậm. Ngươi đang phát run, là bởi vì hoảng sợ à? Vị kia Long Huyết chiến sĩ, chậm rãi đi hướng huyết tộc cường giả, thản nhiên nói. Vị kia huyết tộc cường giả, khóe miệng một phát, lộ ra răng cưa đồng dạng răng, âm hiểm cười hắc hắc nói, ngươi không nhìn ra à? Ta đây là hưng phấn, vừa nghĩ tới chúng ta thần tộc, sắp tiến quân Thiên Võ Đại Lục, có thể đem tất cả nhân tộc, làm thành gia súc một dạng giết, thì không cách nào ức chế hưng phấn. Cái kia Long Huyết chiến sĩ cười nói, kỳ thật ta cũng thẳng hưng phấn. Trước kia chúng ta chinh chiến thời điểm, đối mặt đại đa số đều là đồng loại. Về sau chúng ta muốn tru sát dị loại, căn bản không cần có bất kỳ tâm lý gánh vác, có thể thỏa thích giết chóc, suy nghĩ một chút thì thoải mái vô cùng. Ngu ngốc, sắp chết đến nơi còn không tự biết, làm khó các ngươi không biết, các ngươi Thiên Võ Đại Lục sắp hủy diệt a. Cái kia huyết tộc cường giả cười lạnh nói. Ta còn thật không biết, không bằng ngươi lấy ra chút bản lãnh, để ta biết biết đi. Cái kia Long Huyết chiến sĩ cười nhạt một tiếng, đi đến cái kia huyết tộc cường giả trước người 100 trượng chỗ đứng nghiêm thân hình. Nhân loại cũng là vô tri, ngu xuẩn, lười nhác theo ngươi nói nhảm, rút ra sau lưng ngươi kiếm đi, không phải vậy chờ ta xuất thủ, ngươi liền rút kiếm cơ hội đều không có. Cái kia huyết tộc cường giả hai tay từ từ mở ra, quanh thân phù văn sáng lên, khí huyết tại bốc lên. Đối phó ngươi, ta không cần rút kiếm, đừng nói nhảm, động thủ đi. Chết, cái kia huyết tộc cường giả, bị liên tục khinh thị, nhất thời giận dữ, rít lên một tiếng, dưới chân đại địa liệt mở, nhân hóa làm một đạo huyết sắc huyễn ảnh vọt tới. Phanh chỉ thấy một cái nắm đấm lướt qua hư không, nổi lên huyết vụ đầy trời. Sau đó cái kia huyết tộc cường giả hướng về phía trước chạy hết tốc lực hơn 10 dặm, thân hình dần dần hoảng lúc, mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia huyết tộc cường giả đầu không thấy, cái kia thi thể không đầu, tiếp tục chạy rất xa một khoảng cách, sau đó phù phù ngã trên mặt đất. Tại chỗ Thiên Võ Đại Lục các cường giả, vì thế mà kinh ngạc, bọn họ căn bản không thấy rõ cái gì, hết thảy thì kết thúc. Cái kia Long Huyết chiến sĩ, dị tượng không có triệu hoán, liền khí tức đều không bạo phát, thậm chí đều không thấy rõ ràng động tác của hắn, thì một quyền đem cái kia huyết tộc cường giả đầu lâu đánh nát. Trong nháy mắt diệt sát. Thôi đi, gia trâu thổi đến vang động trời, lại không chịu được như thế một kích. Cái kia Long Huyết chiến sĩ lắc đầu, biểu môi một mặt vẻ khinh thường. Hắn nhìn về phía nơi xa một mặt khiếp sợ huyết tộc cường giả, quát lạnh nói, Long Trần dưới trướng Long Huyết quân đoàn thứ ba, thứ 37 tiểu đội Long Huyết chiến sĩ Lăng Vĩ Phong ở đây, muốn đầu thai trở về, nắm chặt thời gian. Lăng Vĩ Phong cái này một hô, huyết tộc cường giả nhất thời giận dữ, trong tiếng gầm trống tức giận. Một người thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở trong hư không. Một chưởng vỗ rơi, giữa thiên địa vô số huyết sắc xiềng xích rủ xuống. Cẩn thận, đó là huyết mạch phong tỏa chi thuật. Khi thấy một chiêu này, Thiên Võ Đại Lục bên này có cường giả, lớn tiếng gọi. Chương 2584, một quyền một cái. Huyết mạch phong tỏa chi thuật, trên thực tế là một loại cực kỳ làm cho người chán ghét thần thông. Có thể làm cho người khí huyết vận hành biến đến không ổn định, chợt nhanh chợt chậm, nếu như khí huyết chi lực không đủ mạnh, thậm chí sẽ xuất hiện vận chuyển đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng người chiến đấu lực. Cùng huyết tộc những ngày này chiến đấu, lớn nhất khiến Thiên Võ Liên Minh cường giả làm nhức đầu, cũng là một chiêu này, có thể nói vô cùng buồn nôn. Đối mặt đầy trời xiềng xích, Lăng Vĩ Phong liền tránh né ý tứ đều không có, cứ như vậy tùy ý những cái kia xiềng xích đem chính mình bao phủ. Chết! Cái kia huyết tộc cường giả vốn là coi là, Lăng Vĩ Phong sẽ tránh né một chiêu này, liền đến tiếp sau chiêu số đều chuẩn bị xong, nghĩ không ra dễ dàng như vậy liền đắc thủ, một tiếng gầm thét, toàn thân huyết sắc phù văn bạo khởi, khí huyết trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, một quyền đập tới. Oanh bạo hưởng chấn thiên, sương máu trong nháy mắt nổ tung, nhuộm đỏ chân trời. Thiên Võ Đại Lục các cường giả đều sợ ngây người, bị giết. Không đúng, bị giết. Là huyết tộc cường giả. Bỗng nhiên có người kêu sợ hãi. Làm sương máu chậm rãi tán đi, Lăng Vĩ Phong bóng người dần dần hiện lên. Mà cái kia huyết tộc cường giả đã biến mất, bị hắn một quyền đánh nổ. Làm khó hắn căn bản không sợ huyết tộc huyết mạch phong tỏa. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Mọi người đã chấn kinh, lại hưng phấn, đồng thời cũng đối Long Huyết quân đoàn càng thêm kính sợ, một tên phổ thông Long Huyết chiến sĩ, liên tục đánh bại hai vị huyết tộc cường giả, đều là nhất kích miểu sát, này làm người chấn phấn. Làm khó huyết tộc, cũng sẽ chỉ khoác lác, không có một chút bản lĩnh thật sự a. Lăng Vĩ Phong trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Ngươi quá phách lối. Huyết tộc lại có cường giả giết đi ra. Người này tốc độ cực nhanh, âm thanh đến người đến, đây là một cái cực kỳ cường tráng huyết tộc cường giả, thân cao qua trượng, bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, cánh tay cùng thường đùi người đồng dạng phẩm chất. Đây là một cái hệ sức mạnh huyết tộc cường giả, vừa mới bổ nhào Lăng Vĩ Phong trước mặt, cũng là sắc bén cương mãnh một quyền. Oanh hai nắm đấm đối lập, một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời lùi lại vài chục bước, trên lực lượng, vậy mà liều mạng một cái tám lạng nửa cân. Nhân tộc không có tư cách phách lối, thử lại lần nữa ta một chiêu này. Cái kia huyết tộc cường giả một quyền đem Lăng Vĩ Phong đẩy lui. Huyết tộc các cường giả, bộc phát ra chấn thiên tiếng ủng hộ, cái kia huyết tộc cường giả lạnh hừ một tiếng, lần nữa đánh tới. Âm âm, cái kia huyết tộc cường giả toàn thân vậy mà bò đầy con rết đồng dạng đường vân, một cánh tay vậy mà trong nháy mắt biến lớn hơn một vòng, nắm đấm vậy mà xuất hiện kim loại sáng bóng. Một quyền đánh nổ ngươi. Cái kia huyết tộc cường giả cười gằn, một quyền nện xuống, kinh người huyết khí phóng lên tận trời, phát ra ánh sáng chói mắt. Phốc, giữa thiên địa vang lên to rõ tiếng long ngâm, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, sương máu nổ tung. Chỉ thấy cái kia huyết tộc cường giả bị một quyền đánh nổ. Sương máu tại lực lượng cùng bạo bên trong nổ tung, ở trong hư không tách ra to lớn gợn sóng, che đậy bầu trời, hiến máu là rực rỡ, mang theo một tia thê mỹ. To rõ tiếng long ngâm, ở trong thiên địa quanh quẩn, chỉ thấy Lăng Vĩ Phong toàn thân bị long lân bao trùm, sau lưng dị tượng bên trong, có cự long đang bay vút lên, cùng bạo long uy thiên ngược, khiến phong vân biến sắc. Cái kia cự long toàn thân lân phiến lại là đủ mọi màu sắc, tỏa ra lấy ánh sáng rực rỡ mang, lộng lẫy mà chói mắt, đâm người đôi mắt. Trong lúc nhất thời toàn trường đều sợ ngây người. Mặc kệ là thiên võ đại lục cường giả, vẫn là huyết tộc cường giả, đều không dám tin nhìn lấy Lăng Vĩ Phong. Long huyết chiến thân như trước kia không đồng dạng, long huyết chiến giáp không còn là màu đỏ, mà chính là biến thành màu sắc rực rỡ, bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên võ đại lục bên trong có cường giả cả kinh nói. Đối với Long Huyết chiến sĩ nhóm Long Huyết chiến thân, bọn họ gặp qua không chỉ một lần, nhưng là lần này khác biệt, màu sắc rực rỡ chiến giáp, là như vậy lộng lẫy, như vậy uy phong, khí tức càng là bá đạo tuyệt luân, hắn sau lưng cự long, tản ra cùng bạo long uy. Làm cho người tràn đầy kính sợ. Long Huyết quân đoàn quả thực mạnh đến mức không có thiên lý a, một cái bình thường chiến sĩ, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Tuy nhiên Long Huyết quân đoàn danh xưng thiên võ đệ nhất quân đoàn, nhưng là một cái bình thường chiến sĩ, cường đại đến tình trạng như thế, thực sự quá kinh người. Hắc hắc, như quả rất lớn nhìn đến chúng ta nắm giữ màu sắc rực rỡ long lân chiến giáp, lực lượng gia tăng đến trình độ như vậy, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Lý Kỳ cười hắc hắc nói. Đúng vậy à, ta đi khai thiên chiến tông tìm lão đại, cũng là muốn khoe khoang khoe khoang. Đáng tiếc lão thái thái bận bịu, ta liền bày ra cơ hội đều không có, ai? Thật sự có một loại áo gấm đi đêm cảm giác. Quách Nhiên thở thật dài, trên mặt tất cả đều là hiu quạnh thần sắc. Ngươi không sinh lão đại khí a? Cốc Dương nhìn lấy Quách Nhiên, một mặt cổ quái nói, ta Quách Nhiên cả một đời cũng sẽ không sinh lão đại khí. Quách Nhiên nói, ta xác thực bội phục ngươi, ngươi vậy mà thật chịu đựng qua ròng rã 7 ngày, đây quả thực là một cái kỳ tích. Cốc Dương trên mặt hiếm thấy hiện lên một vệt kính nể. Phải biết, phổ thông Long Huyết chiến sĩ, tối đa cũng chỉ nhịn 5 ngày mà thôi. Thì đến cực hạn, mà Quách Nhiên nhịn 7 ngày. Một phương diện nói rõ Quách Nhiên kiên quyết xác thực cường đại, một mặt khác, nói rõ Quách Nhiên tiềm lực to lớn, 7 ngày sau mới bảo hòa, hấp thu đến không cách nào hấp thu nữa đến. Cái này may mắn mà có hạ thần, tiểu tử này diễn xuất. Đương nhiên, chủ yếu là ta Quách Nhiên nghĩa bạc vân thiên, không rời không bỏ, ha ha ha. Quách Nhiên bỗng nhiên cười ha ha, trong tiếng cười tất cả đều là vẻ đắc ý. Lúc trước Quách Nhiên biết bị lừa, kém chút không có tại chỗ tức chết, đối Hạ Thần chửi ầm lên, kém chút không có tuyệt giao. Long Trần lần này diễn trò làm được quá giống như thật. Hắn vì cho Hạ Thần cổ động, sợ Hạ Thần nhìn không được, không chỉ muốn chính mình chịu đựng thống khổ, còn muốn cổ vũ Hạ Thần. Biết được bị lừa, Quách Nhiên làm sao có thể không giận. Bất quá khi hắn cảm nhận được thân thể cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất về sau, nộ khí trong nháy mắt thì tiêu tan. Lúc này Quách Nhiên, đối với mình tràn đầy tự tin, hắn trước tiên muốn đi cảm tạ Long Trần, thuận tiện trang cái bức, kết quả Long Trần tâm lý hổ thẹn, không thấy hắn, hắn nhưng lại không biết, Quách Nhiên cũng không phải là đi tìm hắn muốn thuyết pháp, mà chính là muốn phát triển hiện thực lực chân chính của mình. Áo gấm đi đêm cảm giác vô cùng không tốt, Quách Nhiên mang theo mọi người đi tới âm dương giới, coi như nho nhỏ triển lãm một phen cũng tốt à, thế nhưng là huyết tộc vậy mà như thế bất tranh khí. Phốc, trường kiếm xẹt qua hư không, thiên địa trong tiếng nổ vang, lại một vị huyết tộc cường giả bị Lăng Vĩ Phong cho chém giết. Đây là Lăng Vĩ Phong chém giết người thứ 12 huyết tộc cường giả, vị trí thứ 8 liền để hắn rút kiếm tư cách đều không có, cơ hồ toàn bộ đều là một chiêu miểu sát. Mà vừa mới vị này huyết tộc cường giả, vô cùng cường đại, cũng chỉ chống đỡ không đến 8 nhận. Liền bị Lăng Vĩ Phong trảm dưới kiếm. Một vị phổ thông long huyết chiến sĩ, liền trảm huyết tộc 12 vị cường giả, thiên võ đại lục bên này bộc phát ra như là cuồng lôi đồng dạng tiếng khen, bầu không khí quả thực sôi trào. Bản tới nơi này chỉ có mấy vạn đệ tử đóng giữ, nhưng là long huyết quân đoàn đến, khiêu chiến huyết tộc cường giả tin tức cấp tốc truyền ra, chỉ trong chốc lát, nơi này đã tụ tập mấy chục triệu người. Những người này, trẻ có già có, đều là đến xem náo nhiệt, có chút tông môn gia tộc, vì để cho đệ tử mở mang hiểu biết, ào ào chạy tới, thậm chí một số liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới thiếu niên. Cũng đều mang đến. Phải biết, quan sát loại cấp bậc này chiến đấu, đối một số thiên tài mà nói, vậy cũng là dùng tiền cũng không mua được kinh nghiệm, cực dễ dàng khiến người ta cảm ngộ, cường giả một chiêu một thức, đều ảnh hưởng sâu xa, như thế chân chính quyết đấu sinh tử trang diện, quá trân quý. Nhất là thiên võ quân đoàn, chính là thiên võ đại lục đệ nhất quân đoàn, mọi người đối chi này truyền kỳ cấp quân đoàn, tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, có thể xem bọn hắn một trận chiến, quả thực cũng là trong đời chuyện may mắn lớn nhất. Truyền tống trận chỉ có thiên võ liên minh cấp dưới thế lực mới năng động dùng, đến mức những cái kia tiểu tông môn, không có tư cách vận dụng truyền tống trận, đều là truyền tống đến phụ cận, sau đó lấy phi chu chạy tới. Phi chu, chiến xa, mà thú còn đang điên cuồng bay tới nơi này, đều vì thấy long huyết quân đoàn nghênh chiến ngoại vực cường giả phong thái. Lăng Vĩ Phong mỗi chém giết một vị huyết tộc cường giả, bên này các cường giả, liền sẽ bộc phát ra giống như thủy triều gọi tốt thanh âm, tiếng hoan hô như sóng lớn liên tiếp, làm người nhiệt huyết sôi trào. Quách Nhiên lão đại, Lăng Vĩ Phong liên tục giết 12 tràng, cũng mệt mỏi, có phải hay không thay đổi người a? Có long huyết chiến sĩ, hấp tấp chạy đến Quách Nhiên trước mặt, một mặt đau lòng nói, Quách Nhiên đáp lễ hắn một cái khinh bị ánh mắt, nói chuyện muốn bằng lương tâm, ngươi là đau lòng hắn, vẫn là muốn chính mình đi trang bức. Lăng Vĩ Phong linh nguyên dồi dào, khí huyết cấp tốc vận hành, đang ở vào đỉnh phong trạng thái, cái kia có mệt mỏi cái này nói chuyện. Lại nói, long huyết chiến sĩ thân kinh bách chiến, khí mạch trầm sâu, am hiểu nhất quần chiến, đánh lâu dài, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, làm sao có thể sẽ mệt mỏi. Quách Nhiên lão đại anh minh, ta điểm ấy tiểu tâm tư đều bị ngài xem thấu. Ý của ta là, chỗ tốt đừng có thể một người đến a, ngài muốn cùng hưởng ân huệ. Cái kia long huyết chiến sĩ cười nịnh nói. Kéo xuống đi, ai bảo các ngươi vừa mới ra tay đã chậm, không có cơ hội đi, lại nói, ta đều ở nơi này hết sức chờ bao lâu thời gian rồi. Chúng ta khiêu chiến huyết tộc cường giả tin tức là ai thả ra. Quách Nhiên nói, tốt a, tiểu đệ biết sai rồi. Cái kia long huyết chiến sĩ đành phải lui về. Quách Nhiên ý tứ rất rõ ràng, ca ca ta mưu đồ đã lâu trù tính một trận trang bức buổi lễ long trọng, lập tức liền muốn tới lúc mấu chốt, ngươi cảm thấy ca sẽ đem cơ hội này để cho các ngươi à. Quách Nhiên kiểu nói này. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ba người đồng thời lật ra một cái liếc mắt nhi, đoán chừng phía dưới cũng đối với bọn họ chuyện gì. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, Quách Nhiên tốt cái này một miệng, mà lại lần này, hắn bị Long Trần cho lừa thảm rồi, nửa cái mạng đều ném đi. Hạ Thần chỗ lấy không có tới, cũng là bởi vì hố Quách Nhiên quá ác, có chút xấu hổ gặp Quách Nhiên, tuy nhiên Quách Nhiên hiện tại ngưu bức, oán khí sớm đã không còn, nhưng là hạ thần tâm lý hổ thẹn, tạm thời không quá muốn đối mặt Quách Nhiên, ngược lại làm cho Quách Nhiên có chút ngượng ngùng. Bất quá đều là nhà mình huynh đệ. Căn bản không cần giải thích nhiều như vậy, qua mấy ngày là khỏe. Ngay tại Quách Nhiên nói chuyện thời khắc, Lăng Vĩ Phong lại chém giết một vị huyết tộc cường giả, vị này huyết tộc cường giả xác thực cường đại, cùng Lăng Vĩ Phong cùng liều trăm chiêu mới bị thua sau huyết tộc cường giả kinh hãi, trong nháy mắt đã chạy ra hơn 10 vị huyết tộc cường giả muốn nghĩ cách cứu viện người kia. Kết quả Lăng Vĩ Phong lại tại bọn họ đuổi tới trước đó, đem chém giết, thiên võ đại lục bên này bộc phát ra biển động đồng dạng tiếng hoan hô. Mà huyết tộc bên kia, lại tất cả đều là tiếng kêu sợ hãi. Xem ra bị Lăng Vĩ Phong chém giết cái vị kia huyết tộc cường giả, tại huyết tộc có địa vị cực cao. Giết hắn, cái kia mười mấy cường giả nhìn lấy người kia bị trảm, nhất thời nộ khí trùng thiên, toàn bộ phóng tới Lăng Vĩ Phong, căn bản không để ý trước đó ước định, trực tiếp quần ẩu. Bị ổi vô sĩ, huyết tộc thật trác rưởi, thấy máu tộc không để ý ước định, muốn lấy nhiều khi ít, thiên võ liên minh cường giả nhất thời nổi giận. Cùng long quyển thương thiên, Lăng Vĩ Phong rít lên một tiếng, trường kiếm trong tay nổi lên đầy trời kiếm khí, thôn phệ hư không. Phốc phốc phốc phốc. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia 10 cái huyết tộc cường giả, bị chém thành vô số khối thịt, không ai sống sót. Ông bỗng nhiên hư không bỗng nhiên tối sầm lại, một bàn tay lớn đối với Lăng Vĩ Phong lăng không đập xuống, thiên đạo chi lực trong nháy mắt bị cái này một cái tay tước đoạt, huyết khí che đậy bầu trời. Là đế mầm cấp cường giả. Có người kinh hô. Xuy, ngay tại bàn tay lớn kia sắp rơi xuống, bỗng nhiên một đạo kim sắc mũi tên xuất hiện, chính đối bàn tay lớn vàng ống kia kích bắn đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2585, Long Văn Chiến Giáp. Oanh, mũi tên nổ tung, hỏa diễm đầy trời, che trời đại thủ vỡ nát, một thân ảnh xuất hiện. Làm cái thân ảnh kia xuất hiện, thiên võ đại lục bên này, những cái kia trưởng môn cấp cường giả phát ra một tiếng kinh hô, đều nhận ra người kia chính là bị Long Trần đánh bại cái vị kia đế mầm cấp cường giả. Lần trước hắn kém chút bị Long Trần chém giết, thân chịu trọng thương, hắn hôm nay, khí tức cường hãn hơn. Bị ổi nhân tộc, còn làm đánh lén. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, trong tay một thanh trường mâu xuất hiện. Như trong đêm tối răng độc, đối với Lăng Vĩ Phong đâm rơi. Dù cho đối mặt đế mầm cấp cường giả, Lăng Vĩ Phong cũng không có chút nào e ngại, dị tượng trong tiếng nổ vang, trường kiếm tật trảm. Không gian rung lên bần bật, hai thanh thần binh tướng trảm, lực lượng khổng lồ đem hư không nhấc lên trùng điệp sóng lớn. Lăng Vĩ Phong rách gan bàn tay, trường kiếm rốt cuộc không cầm nổi, tuột tay mà bay, cả người bị tung bay. Cái gì, vậy mà chặn đế mầm cấp cường giả một kích? Thiên võ đại lục các cường giả kinh hãi, tuy nhiên Lăng Vĩ Phong trường kiếm tuột tay người cũng chịu thương tổn, nhưng là hắn đối mặt. Thế nhưng là kinh khủng đế mầm cấp cường giả a, Lăng Vĩ Phong quá mạnh. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, sắc mặt âm trầm, vốn dĩ cho rằng có thể một kích đem Lăng Vĩ Phong diệt sát, không nghĩ tới Lăng Vĩ Phong cường đại như thế. Hắn đế mầm cấp huyết mạch uy áp, vậy mà không cách nào áp chế Lăng Vĩ Phong huyết mạch chi lực, Lăng Vĩ Phong toàn lực phản kháng phía dưới, vậy mà không có chết. Chết, cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, thân hình lần nữa lắc lư, như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Lăng Vĩ Phong trước mặt, trường mâu hóa thành một đạo lưu quang, đối với Lăng Vĩ Phong mi tâm đâm rơi. Lăng Vĩ Phong vừa mới đã trải qua toàn lực nhất kích, thân thể ở vào cực độ trạng thái hư nhược, bất lực tránh né, đối mặt huyết tộc đế mầm cấp cường giả, sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, hắn không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay phải quang mang sáng lên. Không cần đến, cái này rác rưởi còn không đáng được ngươi tới đồng quy vu tận. Quách Nhiên thanh âm lười biếng truyền đến. Ba, làm cái kia trường mâu khoảng cách Lăng Vĩ Phong mi tâm chỉ có ba tấc lúc. Một cái huyết sắc đại thủ, bắt lấy trường mâu, cái kia trường mâu cũng không còn cách nào tiến lên một tia. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy Quách Nhiên đứng tại Lăng Vĩ Phong trước người, tay phải dò ra, bắt lấy cái kia trường mâu, lạnh lùng nhìn lấy cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả. Lúc này Quách Nhiên, trên người chiến bào chậm rãi lưu động, tóc đang bay múa, hắn chỉ có một cánh tay, bị huyết sắc chiến giáp bao khỏa, mà trên thân, còn mặc lấy hắn lúc đầu chiến bào. Cùng phong đang gào thét, Quách Nhiên đứng trên chiến trường, không có căng ra dị tượng, không có triệu hoán long huyết chiến thân, thì hời hợt như vậy tiếp nhận huyết tộc đế mầm cấp cường giả một kích. Ông, cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả vừa sợ vừa giận. Cánh tay rung động, trường mâu phía trên phụ văn khuấy động, liên tục dùng lực, nhưng là cái kia trường mâu, dường như cùng Quách Nhiên cánh tay liền ở cùng nhau, mấy lần vận lực, vậy mà không cách nào rung chuyển Quách Nhiên. Quách Nhiên cánh tay kia phía trên, phù văn lưu chuyển, hắn tất cả lực lượng, thật giống như rót vào tại vô biên vô tận trong biển rộng, không có một tia hồi âm. Huynh đệ, ngươi có thể đi về, ngươi phong cảnh đủ rồi, đến đón lấy giờ đến phiên ta. Quách Nhiên đối với Lăng Vĩ Phong mỉm cười, trong tươi cười hiển thị rõ thông dong. Lăng Vĩ Phong gật đầu rời đi, trên chiến trường chỉ còn lại có Quách Nhiên cùng cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm, Quách Nhiên muốn đối quyết huyết tộc đế mầm cấp cường giả. Quách Nhiên thực lực tăng vọt, cái này trang bức chi thuật, cũng nước lên thì thuyền lên, hiện tại Quách Nhiên bắt chước lão đại phong phạm, đã y theo dáng dấp. Cốc Dương một mặt tán thán nói. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn gật gật đầu, hiện tại Quách Nhiên, chỉ bằng vào lực sát thương, chỉ sợ ngoại trừ Long Trần bên ngoài, là thuộc hắn là mạnh nhất, thì liền Nhạc Tử Phong cũng vô pháp tới chống đỡ. Long Trần lần này, đem gia hỏa này tất cả tiềm lực toàn bộ đều bước đi ra. Hồ cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, liên tục vận lực về đoạt trường mâu, nhưng lại không muốn yếu đi tên tuổi, chỉ là trong bóng tối tăng lực, lại không nghĩ rằng, Quách Nhiên trên tay lực lượng trong nháy mắt biến mất, người khác lập tức cấp tốc hướng về sau bay đi, bởi vì là tất cả tới quá đột nhiên, thu thế không ngừng, một đường vậy mà lật lăn đi, cuốn lên đầy trời bụi mù. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra huyền diệu trong đó, còn tưởng rằng Quách Nhiên bất động thanh sắc, liền đem cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả cho đánh bay, cái này tất cả mọi người kinh ngạc. Quách Nhiên quả thực so Long Trần còn mạnh hơn a, kinh hãi sau đó, thiên võ đại lục bên này cường giả, bộc phát ra một tiếng chấn thiên reo hò, liền đế mầm cấp cường giả gặp phải Quách Nhiên đều chật vật như vậy, Long huyết quân đoàn quá mạnh. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, nghiêm nghị quát nói, khủng bố như thế cường giả, tại thiên võ đại lục trên, tuyệt đối thanh minh hiển hách. Hắn lần trước bị Long Trần đánh bại, những ngày này đem thương tổn dưỡng tốt về sau, thì đi ra tìm Long Trần báo thù. Lần trước, bị bại không phục, có cực kỳ cường đại thần thông chi thuật không có thi triển. Lần này, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Kết quả vừa mới đến, liền thấy Lăng Vĩ Phong liền trảm huyết tộc cường giả, nộ khí trùng thiên, ra sức xuất thủ, kết quả gặp Quách Nhiên. Hắn vừa sợ vừa giận, nguyên bản hắn coi là, Long Trần cũng là thiên võ đại lục một đời trẻ tuổi bên trong tối cường giả, kết quả lại xuất hiện một cái kinh khủng quái gia hỏa. Thấy đối phương hỏi thăm tính danh, Quách Nhiên lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng chắp tay, nhìn về phía hư không, trên mặt một bộ hiu quạnh thần sắc, Cốc Dương bọn người che mặt, lại tới. Quả nhiên, Quách Nhiên cao giọng ngâm nói, hoành hành tứ hải vượt thiên sơn. Thiên địa càng không nổi sóng. Trảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, hộ tộc biện hộ có, Quách Nhiên. Sau cùng ba chữ, cố ý tăng thêm trọng âm, lấy cường đại linh nguyên phun ra, phối hợp long uy, thanh âm ở trong thiên địa vừa đi vừa về khuấy động, như là sóng lớn vỗ bờ, bao phủ càng khôn, vô cùng có tiếng thế. Cốc Dương, tốt xấu hổ, Lý Kỳ, dạng này giới thơ, làm cho người sinh nổi da gà. Tống Minh Viễn, tuy nhiên câu nói sau cùng thường xuyên đổi, nhưng là vẫn như cũ không cải biến được xấu hổ, nói thật, ta có chút muốn đi trở về, sợ mất mặt. Quá không biết xấu hổ, sau cùng ba người. Đồng thời mắng một câu. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long huyết quân đoàn tập kết lúc, Nhạc Tử Phong biểu lộ như vậy quái dị địa tà tuyệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhất định là Nhạc Tử Phong không muốn nhẫn thụ loại này xấu hổ, cho nên người ta nói khéo từ chối, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là người ta Nhạc Tử Phong thông minh. Cốc Dương bọn người cảm thấy xấu hổ, nhưng là thiên võ đại lục các cường giả, lại không có chút nào xấu hổ, tiếng hoan hô càng ngày càng nhiệt liệt. Nhất là những cái kia các thiếu nam thiếu nữ, càng là cao giọng hò hét, thanh âm đều câm, lại không hề hay biết. Cái gì rắm thối thơ ca, rắm chó không kêu, Họ có, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, huyết tộc khủng bố. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, cũng bị Quách Nhiên đặt hữu trang bức phương thức cho chọc giận, hắn tay cầm trường mâu, toàn thân phù văn chậm rãi sáng lên, vậy mà thông qua hư không, chiếu rọi cửu thiên, khí thế tại cấp tốc kéo lên. Họ có. Quách Nhiên sững sờ, lập tức chỉ cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả chửi ầm lên, ngươi cái này ngu ngốc, các ngươi huyết tộc nhân đều không đọc sách a. Lão tử họ Quách, không họ có, ta là ngươi Quách Nhiên Quách đại gia. Trước đó Quách Nhiên kiến tạo bá khí vô song không khí. Kết quả bị cái này một mắng, cho triệt để phá hủy, phong cách đột biến phía dưới, Cốc Dương bọn người cười khổ không được, giả vờ soái, là không cách nào kéo dài. Long huyết chiến sĩ nhóm, càng là không tim không phổi cười lên ha hả, cái này huyết tộc đế mầm cấp cường giả, là cố ý khí Quách Nhiên sao? Bây giờ Quách Nhiên nổi trận lôi đình, phía trước kiến tạo vô địch bầu không khí, cho hòa tan rất nhiều. Chẳng cần biết ngươi là ai. Lần trước đại ý, thua ở nhân tộc chi thủ, lần này ta muốn rửa sạch nhục nhã, trước hết giết ngươi, lại giết cái kia kêu cái gì Long Trần. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả lạnh lùng thốt. Trong lúc nói chuyện, khí tức của hắn một mực tại tăng vọt, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Ngu ngốc, Long Trần đó là chúng ta lão đại, hắn lần trước là không có nghiêm túc đánh với ngươi, bằng không hắn thả cái rắm, đều có thể bắn chết ngươi. Quách Nhiên khinh thường nói. Nguyên lai các ngươi là cùng một bọn, rất tốt, phi thường tốt, hôm nay trước hết chém ngươi, coi như là đòi lại một chút lợi tức, sau đó lại chém xuống đầu của hắn. Nghe xong Quách Nhiên mà nói, cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả nộ khí dâng lên, trên đầu vậy mà xuất hiện như hỏa diễm huyết khí. Đem hư không đều đốt lên, lửa giận của hắn bị triệt để đốt lên. Nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi huyết tộc dứt khoát đổi tên gọi thổi tộc đi. Cái này ngưu bức để cho các ngươi thổi đến, quả thực xuất thần nhập hóa. Ta lão đại lần trước là sơ sót, mới khiến cho ngươi bảo lưu lại mạng nhỏ, hôm nay ngươi đứng ở chỗ này, rốt cuộc không có cơ hội khiêu chiến ta lão đại, bởi vì, hôm nay ngươi sẽ chết tại ta Quách Nhiên trong tay. Quách Nhiên lạnh hừ một tiếng, theo hắn hừ lạnh, hắn trên cánh tay chiến giáp, chậm rãi kéo dài, dần dần bao trùm cánh tay của hắn, bả vai. Lồng ngực, đầu lâu. Làm huyết sắc chiến giáp bao trùm toàn thân, ngay ngắn nghiêm nghị trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thiên địa. Thỏa thích run rẩy đi, tại vô tận trong sự sợ hãi, yên tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối đến nói cho ngươi, ngươi cái gọi là lực lượng, ở trước mặt ta, bất quá là một cái chuyện cười lớn. Làm chiến giáp bao trùm toàn thân, Quách Nhiên thanh âm thay đổi, kim loại thanh âm rung động, băng lãnh mà bá đạo, hắn lúc này, chính là vì giết chóc mà thành máy móc. Quách Nhiên chiến giáp, cùng quá khứ có thay đổi cực lớn, mũ giáp lại là kỳ lạ cánh nón trụ. Đó là thụ A Mang đỉnh đầu hai sừng dẫn dắt mà chế tạo. Vai, khuỷu tay, phần gối chờ chỗ khớp nối, khảm nạm lấy màu sắc rực rỡ tiên kim bên trong tiên khí pha trộn, ẩn ẩn có long hình phù văn đang du động, tiên kim sáng chói, thần quang lóa mắt, nhìn qua là như vậy uy vũ bá khí. Thật xuất khí chiến giáp. Khi thấy Quách Nhiên mới chiến giáp, tất cả mọi người không khỏi hét lên kinh ngạc, không thể không nói, Quách Nhiên phẩm vị lại tăng lên, chiến giáp càng phát đẹp mắt, chiến giáp so trước kia nhỏ hơn một chút, không lại đần như vậy kém cỏi, nhiều một tia phiêu dật cùng linh động. Toàn bộ chiến giáp vừa mới hiện ra. Thần quang lưu chuyển, giống như mặt trời mới mọc ra biển, lộng lẫy vạn đoan, đoạt người nhãn cầu. Đẹp như thế uy vũ chiến giáp, tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp, đều phát ra tiếng than thở. Chỉ có đồ vô dụng mới có thể theo dựa vào ngoại lực, ở trước mặt ta, khôi giáp của ngươi bất quá chỉ là một cái vô dụng bài trí. Oanh. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên chấn động toàn thân, tụ lực rốt cục hoàn thành, bầu trời bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, giống như mở nồi sôi đồng dạng, tản ra khí tức khiếp người. Một chiêu giải quyết ngươi. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả quát lạnh một tiếng, ngút trời mà hàng, như lưu tinh trụy địa, trường mâu xuyên thủng hư không, mang theo vạn quân lực đối với Quách Nhiên đâm tới. Vừa tốt dùng ngươi đi thử một chút ta Long Văn chiến giáp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quách Nhiên lạnh hừ một tiếng. Tại mọi người kinh hô bên trong, Quách Nhiên vậy mà không tránh không né, mặc cho cái kia trường mâu, hung hăng đâm vào trên ngực. PS, khoảng 9 giờ đưa lên. Chương 2586, Muốn chết như thế nào? Làm chói tai âm bạo vỡ nát hư không, toàn bộ thế giới đều đang rung rẩy, hư không tiêu tan, thần phù đầy trời. Cái gì? Đầy trời phù văn nổ tung, lộ ra hai cái thân ảnh, đại địa nổ nát một mảng lớn, tạo thành một cái hố to, trong hố lớn cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, trường mâu điểm tại Quách Nhiên ở ngực. Mà Quách Nhiên đứng chắp tay, mặc cho cái kia trường mâu đâm ở trước ngực, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Vậy mà liền như thế chặn lại. Mọi người đầu trống rỗng, cái kia huyết tộc cường giả lúc này thế nhưng là toàn lực nhất kích a. Lực có thể sụp đổ, vậy mà liền như thế bị Quách Nhiên chặn lại, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh như chết, chỉ có đầy trời bụi mù còn đang bay múa. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, cũng là gương mặt kinh hãi, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Quách Nhiên trên ngực, hiện ra một cái quái thú đoàn, như là hộ tâm kính đồng dạng hiện ra tại nơi đó, tản ra khí tức quỷ dị, quái thú miệng há mở, tựa hồ là im ắng chế giễu. Nếu như Long Trần ở chỗ này, liếc một chút cũng có thể thấy được, cái này hộ tâm kính không phải khác, đúng là hắn theo Minh Giới mang về vòng cửa. Quách Nhiên vậy mà đưa nó cho chế tạo đến chiến giáp bên trong, đồng thời dùng huyền diệu phù văn, dẫn xuất lực lượng của nó, đem đế mầm cấp cường giả toàn lực nhất kích đều chặn lại. Quách Nhiên cảm giác toàn thân kịch chấn, ngoại trừ ở ngực có chút khó chịu bên ngoài, cũng không có cái gì không thoải mái, mà lại cái kia cảm giác khó chịu rất nhanh liền biến mất. Quách Nhiên kém chút không có hưng phấn kêu to, chiến giáp cường đại, hắn tâm lý nắm chắc, cho hắn vô hạn ngạc nhiên, là hắn thân thể mạnh mẽ. Lần này, hắn bị Long Trần lừa, lại thu được thân thể mạnh mẽ, giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Vốn là hắn đã làm tốt thụ thương chuẩn bị, dựa theo hắn nguyên lai đoán chừng, nội tạng hẳn là sẽ bị chấn nát, thổ huyết không thể tránh được. Nhưng là vì trang bức, hắn cũng muốn làm như thế, dù sao coi như thổ huyết, có chiến giáp tại, không ai có thể nhìn đến. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, nhục thể của hắn so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, bên trong có long huyết chiến thân, ngoài có chiến giáp gia trì, liền đế mầm toàn lực nhất kích, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiếp được. Ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng a? Ngu xuẩn huyết tộc. Quách Nhiên lạnh lùng thốt. Trong thanh âm tràn đầy phách lối, cũng tràn đầy khinh thường, tự hồ trước mắt cái này đế mầm cấp cường giả, căn bản không bị hắn để vào mắt. Tạch tạch tạch. Quách Nhiên vừa dứt lời, trường mâu mũi nhọn xuất hiện tinh mịn vết nứt, ngay sau đó, cái kia trường mâu mũi nhọn bạo vỡ đi ra, tiếng vang lanh lảnh, tại tất cả mọi người trong tai nghe tới, là như vậy vang dội. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Long Trần trước đó một đao đem hắn trường mâu chặt đứt, bây giờ lại đổi một thanh. Kết quả Quách Nhiên không động chút nào, vậy mà làm vỡ nát hắn thần binh. Thiên võ đại lục các cường giả há to miệng. Cái này Quách Nhiên cũng quá mạnh đi. Lăng Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng gào to, vung tay cũng là một bàn tay đối cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả rút đi. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, vội vàng lấy trong tay trường mâu cột ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia trường mâu bị Quách Nhiên một bàn tay đập nát. Cùng lão đại so kém đến quá xa, nếu như là lão đại tại, một cái bàn tay nhất định có thể hung hăng quất trên mặt hắn. Quách Nhiên trong lòng âm thầm thở dài. Theo Long Trần lâu như vậy, Long Trần các loại động tác, hắn đều học được y theo dáng dấp, nhưng là bạc tai này thần thuật. Thủy chung không cách nào nhập môn, căn bản đánh không đến người ta mặt. Bất quá cũng may huyết tộc đế mầm cấp cường giả, đầy đủ nể tình, dùng cái kia trường mâu ngăn cản. Trường mâu sụp đổ người bay rớt ra ngoài, đồng dạng là phi thường bá đạo một bàn tay. Khá lắm, Quách Nhiên lực lượng đã vậy còn quá kinh khủng. Lý Kỳ giật mình nói, lực lượng của hắn tại Long Huyết chiến sĩ bên trong, đã trên trung đẳng tình trạng, nhưng là hắn có chiến giáp phụ trợ, lực lượng tăng phúc có thể đạt tới mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, cái này dọa người. Cốc Dương nói, nguyên bản Quách Nhiên lực lượng là Long Huyết quân đoàn bên trong kém nhất. Hơn nữa còn là kém đến làm cho người giận sôi cái kia một loại. Bây giờ không đồng dạng, có một loại chim sẽ lột xác thành phượng hoàng cảm giác, bọn họ chỉ có hâm mộ phần. Thiên võ đại lục bên này cường giả, càng tụ càng nhiều, nhìn thấy Quách Nhiên sinh mảnh như vậy, bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng ủng hộ. Bây giờ thiên võ đại lục tông môn, trên cơ bản tất cả thuộc về tại thiên võ liên minh dưới trướng, không còn có trung lập thế lực, hoàn thành trước nay chưa có thống nhất. Mà Long Huyết quân đoàn càng là thiên võ liên minh linh hồn chỗ. Quách Nhiên thân là Long Huyết quân đoàn quan chỉ huy, tự nhiên không có không biết hắn. Bây giờ gặp Quách Nhiên người mặc chiến giáp, hời hợt đem huyết tộc đế mầm cấp cường giả đánh lui, là kiêu ngạo như vậy, như vậy bá khí, nguyên một đám nhìn nhiệt huyết sôi trào, đối thiên võ đại lục tương lai, càng có lòng tin. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả kinh sợ gặp nhau, Long Trần một cái thủ hạ đều khủng bố như thế, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Hỗn đảng, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả bỗng nhiên giơ thẳng lên trời nộ hống. Giống như điên cuồng, hai cánh tay hắn mở ra, âm dương giới bên trong vô tận màu đen đám mây hướng bên này tụ lại. Không tốt, âm dương giới bên trong huyết tộc các cường giả, nhìn đến cái kia màu đen đám mây, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Đại nhân không thể, dạng này ngài biết huyết mạch tổn hao nhiều. Trong huyết tộc có người kinh hô. Im miệng, cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả nộ hống, hắn lúc này hai mắt đỏ thẫm, như u minh quỷ hỏa, nhìn qua làm cho người linh hồn phát lạnh. Các ngươi bày kiến cỏ này, các ngươi căn bản không biết huyết tộc mạnh bao nhiêu, các ngươi căn bản không biết. Huyết tộc là đáng sợ cỡ nào? Giới môn khí tức còn không có hoàn toàn đồng hóa nơi này, huyết mạch của ta bị các ngươi thiên võ đại lục bẩn thỉu khí tức ô nhiễm, mà không cách nào bạo phát toàn lực. Các ngươi thật coi là, chúng ta huyết tộc thì cái này điểm lực lượng a? Các ngươi mười phần sai. Mặc kệ là cái kia Long Trần, vẫn là ngươi, các ngươi đều là một đám rác rưởi, căn bản không có tư cách cùng ta đánh đồng. Hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút, không có pháp tắc sau khi áp chế, chúng ta huyết tộc chân chính lực lượng. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả tiếng gầm. Ở trong thiên địa quanh quẩn, hắn mi tâm có huyết sắc phù văn phát sáng, theo hắn nộ hống, vô tận màu đen đám mây che đậy bầu trời, bao trùm chiến trường. Không tốt, hắn đây là đưa tới bọn họ thế giới lực lượng, đem chiến trường bao trùm, thiên võ đại lục pháp tắc, đang từ từ bị hắn bóc ra, màu đen Quách Nhiên gọi về đi. Nhiều năm trưởng giả mặt sắc mặt ngưng trọng đối Cốc Dương nói, cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả triệu hoán đến, là giới vực khí tức đem chiến trường này toàn diện cảm nhiễm, đến lúc đó thiên võ đại lục pháp tắc sẽ bị áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế. Quách Nhiên thì phải ăn thiệt thòi. Mọi người không cần đến lo lắng, Quách Nhiên là ai, đó là có thể trảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt nhân vật, ngoại trừ Long Trần lão đại, hắn ai cũng không phục. Hắc hắc, chút chuyện nhỏ này không làm khó được hắn, các vị chỉ cần an tâm xem náo nhiệt liền tốt, không cần lo lắng. Cốc Dương cười hắc hắc nói. Đối với Quách Nhiên bọn họ hiểu rất rõ, Quách Nhiên đối với thuật pháp, cơ hồ là dốt đặc cán mai, có thể kích phát thuật pháp, không cao hơn một tay chi thuật, bởi vì hắn căn bản không dựa vào thuật pháp ăn cơm. Lực lượng của hắn, toàn bộ bám vào tại chiến giáp lên. Cái này cùng thiên đạo cơ hồ không quan hệ nhiều lắm, hắn chỉ cần có thể căng ra dị tượng liền tốt. Mà lại Long Huyết chiến sĩ nhóm dị tượng, lại cùng phổ thông diễn thiên giả khác biệt. Đối thiên đạo chi lực yêu cầu cũng chẳng phải hà khắc, cho nên, thiên đạo chi lực bị tước đoạt, có lẽ đối Cốc Dương bọn người, có nhất định ảnh hưởng, nhưng là đối Quách Nhiên tới nói, căn bản chính là không quan trọng sự tình. Ha ha, ha ha, ha ha ha, bản tọa hoành hành tứ hải, vượt qua muôn sông nghìn núi, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua? Yêu ma quỷ quái không có chém qua. Đã ngươi còn có tuyệt chiêu. Vậy thì tốt, ta cũng không công kích ngươi. Cũng không đánh gãy ngươi, liền để ngươi thỏa thích thi triển, ta sẽ tại ngươi trạng thái mạnh nhất đánh bại ngươi, để cho các ngươi huyết tộc thua tâm phục khẩu phục, để cho các ngươi biết, tại người vĩ đại tộc trước mặt, các ngươi là bực nào hèn mọn. Quách Nhiên ha ha cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy ngạo khí, cứ như vậy đứng chắp tay, yên tĩnh chờ đợi cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả tụ lực. Cốc Dương bọn người một trán mồ hôi lạnh, đây đều là xấu hổ đi ra, liếc nhìn nhau, không khỏi lắc đầu. Quách Nhiên tiểu tử này là thật bành trướng. Liền bản tọa hai chữ này đều dám nói ra, bọn họ nghe Long Trần nói qua, chỉ có chân thần, có được chính mình vương tọa, mới có tư cách tự xưng bản tọa, thật giống như hoàng đế tự xưng trẫm một dạng. Bọn họ thấy qua người, chỉ có Minh Thương Nguyệt mới có tư cách tự xưng bản tọa, mà Quách Nhiên một phàm nhân, cũng dám tự xưng bản tọa, Cốc Dương bọn người muốn nhiều xấu hổ thì có bao nhiêu xấu hổ, cái này cỡ nào a không biết xấu hổ. Mới có thể nói ra như thế trang bức lời nói a, ngươi thì không sợ dẫn xuất chân thần a. Nhưng là Quách Nhiên phách lối giọng điệu, ngược lại nên đón từng trận tiếng ủng hộ. Quách Nhiên vượt phách lối, bọn họ thì vượt hưng phấn. Đối với dị tộc, tất Tất cả mọi người hận thấu xương, bởi vì thiên võ đại lục cường giả, bị bọn họ giết quá nhiều, mỗi một lần hắc ám chi chiến tiến đến, thiên võ đại lục đều sẽ nguyên khí đại thương, nhân khẩu giảm mạnh. Các vị tổ tiên dùng mạng của mình, bảo vệ bọn họ, tại đại đế chỉ huy phía dưới một lần lại một lần đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Mà thiên võ đại lục mãi mãi cũng là người bị hại, đối diện với mấy cái này dị giới kẻ xâm lấn, bọn họ vừa hận vừa sợ, bây giờ Quách Nhiên biểu hiện ra cường thế cùng bá đạo. Làm bọn hắn ăn no thỏa mãn, nguyên một đám điên cuồng hò hét vì Quách Nhiên cổ động. Quách Nhiên lão đại uy vũ. Quách Nhiên lão đại bá khí. Quách Nhiên lão đại chúng ta ủng hộ ngươi. Giết sạch dị giới hỗn đảng, ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn, cho chúng ta các vị tổ tiên báo thù. Thiên võ đại lục bên này đệ tử tiếng trống giận dữ, tiếng gầm gừ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, quần tình xúc động, thanh thế rất là hùng vĩ. Có lão luyện thành thục trưởng môn, lớn tiếng quát lớn, để bọn hắn không muốn lại hướng về phía trước tới gần, sợ bọn họ dưới sự kích động. Cũng xông vào chiến trường, bởi vì quá nhiều người, dễ dàng đầu choáng váng nóng não, loại tình huống này, người dễ dàng mất lý trí, không thể không phòng. Quách Nhiên đứng trên chiến trường, đứng chắp tay, nhìn lên hư không, bình tĩnh khải giáp phía dưới, ẩn giấu đi cơ hồ muốn khóc lên biểu lộ. Cảm giác này quá tốt rồi, vạn chúng chú mục, hôm nay ta chính là cái này thế giới nhân vật chính, tất cả mọi người đang nhìn ta, tất cả tiếng hoan hô tiếng hò hét đều thuộc về ta. Quách Nhiên lúc này cảm xúc bành trướng, cơ hồ có một loại điên cuồng hò hét xúc động, hắn đời này, đây là phong quang nhất một lần. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, chiến trường không gian đã bị màu đen đám mây tràn ngập, cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả đứng trên hư không, toàn thân huyết sắc phù văn lúc sáng lúc tối, lực lượng cuồng bạo, dĩ nhiên khiến hư không xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, dường như hư không đều muốn bị hắn no bạo đồng dạng. Nhìn đến loại này kinh khủng dị tượng, thiên võ đại lục các cường giả tâm lập tức níu chặt, tiếng hò hét cũng tiểu xuống dưới. Ông bỗng nhiên cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả duỗi bàn tay, thiên địa rung động ở giữa, vô tận màu đen khí tức lưu chuyển. Trong tay hắn tạo thành một thanh màu đen trường mâu, một cổ khí tức vô hình đem Quách Nhiên khóa chặt. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả hai con mắt vậy mà biến thành mắt dọc, giống như độc xà đồng tử, nhìn chằm chằm Quách Nhiên, trên mặt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Chương 2587, bị ổi huyết tộc. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, lúc này đã hoàn toàn biến dạng, tại vô tận mây đen che đậy dưới, hắn thật giống như trong đêm tối ma vương, ở trong trời đêm nhìn xuống chúng sinh. Khí tức của hắn thay đổi hoàn toàn. Mọi người khiếp sợ phát hiện, cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả trên người uy áp, biến đến mênh mông vô biên. Có lẽ đây mới là đế mầm cấp cường giả thực lực chân chính đi, hắn đưa tới dị giới lực lượng gia trì, triệt tiêu thiên võ đại lục áp chế, có thể toàn lực thi triển. Có người bắt đầu vì Quách Nhiên lo lắng. Nhưng là thấy Long Huyết quân đoàn bên kia, chỗ có người thần sắc tự nhiên, không có một vẻ khẩn trương bộ dáng. Đây mới là ta thực lực chân chính, tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ làm sao nhận lấy cái chết a? Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, âm trầm mà nói. Quách Nhiên nhìn lấy cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, lắc đầu, nói thật, ta vốn là không muốn đánh ngươi mặt, thậm chí muốn khích lệ một chút ngươi, để ngươi phát huy đến càng tốt hơn một chút. Nhưng là ngươi luôn luôn có thể biến đổi pháp chọc giận ta, để trong lòng ta rất khó chịu, tiểu tử, như thế nói cho ngươi đi. Thiên võ đại lục đế mầm cấp cường giả, cùng sở hữu 1597 người, bị ta lão đại làm thịt một cái, còn lại 1596 người. Mà thực lực ngươi bây giờ, thì liền bị ta lão đại chém giết cái kia Triệu Nhật Thiên, đều so ngươi mạnh hơn không ít. Ta thật không biết, đến cùng là cái gì lực lượng, một mực chống đỡ lấy ngươi như thế chăm chỉ không ngừng trang bức, ngươi lực lượng ở đâu? Thiên võ đại lục các cường giả, một mặt ngốc trệ, cường đại như Quách Nhiên, khoác lác đều không nháy mắt a, thiên võ đại lục đế mầm thì mấy cái như vậy, cái gì thời điểm có nhiều như vậy? Nếu như không phải bọn họ đối thiên võ đại lục hiểu rất rõ. Kém chút thì tin tưởng Quách Nhiên mà nói, mà một số sơ nhập giới tu hành là đám thanh niên, thì thật tin, phát ra một trận reo hò, có lẽ bọn họ cảm thấy, cường đại như Quách Nhiên, căn bản sẽ không nói láo. Người đánh rắm, bất kỳ một cái nào thế giới, đế mầm tuyệt đối không cao hơn 9 cái, Đây là vạn cổ không đổi thế giới luật thép, gạt người cũng cần dùng điểm não tử. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả cười lạnh. Còn có việc này. Quách Nhiên gặp Hoang Ngôn bị vạch trần, lại mặt không đỏ tim không đập, cười lạnh nói, ngươi hiểu cái bướm đây này. Thiên võ đại lục đã biến dị. Ngoài trừ ta lão đại vị này ức vạn năm mới có thể đản sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài. Sự xuất hiện của hắn, cải biến thế giới pháp tắc, phá vỡ vũ trụ trật tự, ngươi một cái nho nhỏ rác rưởi, lại làm sao biết nhiều như vậy? Thật đàn gãy tai trâu. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhìn lão tử là đế mầm không? Như cũ còn không phải đem ngươi ngược đến cùng chó một dạng. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả nhất thời không phản bác được, Quách Nhiên không phải đế mầm cấp cường giả, nhưng là quả thật có lực lượng kinh khủng, thiên võ đại lục lần này cường giả quá quỷ dị. Cùng trong lịch sử ghi lại hoàn toàn không giống. Ngươi bất quá là mưu lợi mà thôi, ỷ vào một bộ khôi giáp, liền cho rằng có thế thiên hạ vô địch rồi. Cường giả chân chính là không dựa vào ngoại lực. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không, đem hư không làm thành bậc thang, từng bước một hướng Quách Nhiên đi tới, mỗi một bước rơi xuống, hư không bên trong xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn, hư không như là mặt băng đồng dạng nứt ra, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ngu ngốc, có thể vì ta nắm trong tay lực lượng, thì là của ta, tại sao nội lực ngoại lực câu chuyện? Quách Nhiên cười lạnh, căn bản không hề bị lay động. Cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả. Có lúc cường giả ở giữa chinh chiến, cũng là khí thế trên giao phong, mà sắc bén ngôn ngữ, có lúc cũng là mở ra đối phương tâm linh sơ hở chìa khóa. Nếu như hai cá nhân chiến lực tương đương, ném đi vận khí thành phần, như vậy người nào tâm lý càng cường đại, tỷ số thắng thì càng cao, bởi vì một khi tâm thần xuất hiện sơ hở, thì vô cùng dễ dàng bị đối tay nắm lấy sơ hở. Vui, giận, buồn bã. Nghĩ, buồn, sợ, kinh bảy loại tâm tình, trong chiến đấu, đều là cảm xúc tiêu cực. Ba động càng lớn, sơ hở lại càng lớn. Mà huyết tộc cùng nhân tộc chinh chiến nhiều năm, sớm liền tóm lấy nhân tộc khuyết điểm này, cho nên bọn họ ưa thích khai chiến trước đó, dùng ngôn ngữ chọc giận nhân tộc. Thất tình bên trong giận cùng sợ, là lớn nhất nhược điểm trí mạng, sẽ cho người mất lý trí, không cách nào chính xác phán đoán, làm ra rất nhiều lựa chọn sai lầm. Cuối cùng dẫn đến bại vong. Mà cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, đối Long Trần thi triển qua loại lời này trên công kích, kém chút bị Long Trần cho chém chết. Mà bây giờ dùng tại Quách Nhiên trên thân, Quách Nhiên là một cái tương đương không biết xấu hổ người. Một lòng chỉ muốn lấy trang bức, người khác muốn chọc giận hắn, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Rầm rầm rầm. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, chân đạp hư không, từng bước một hướng Quách Nhiên đi tới, vô biên áp lực tại hướng Quách Nhiên tụ lại. Thì liền ngoại giới cường giả, nhìn đến cái kia không ngừng vặn vẹo hư không, đều cảm giác muốn hít thở không thông, lúc này Quách Nhiên, chính thừa nhận áp lực kinh khủng. Gia hỏa này, lúc này đang dùng bọn họ thế giới pháp tắc nghiền ép Quách Nhiên. Giữa thiên địa hắc khí lưu chuyển, lấy cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả làm trung tâm tại điên cuồng khuấy động. Cái này cùng thiên võ đại lục đế mầm cường giả phát triển mở thiên địa dị tượng, thiên đạo hợp kêu, nghiền ép cường giả lúc cảnh tượng giống như đúc. Ngươi thiên đạo pháp tắc, không áp chế nổi ta, tại ta Quách Nhiên trước mặt, ngươi bất quá là cường đại một chút con kiến mà thôi. Phóng ngựa đến đây đi, nếu như không chịu phóng ngựa tới, thả đầu con lừa tới cũng được, dù sao đều là gia súc, ta không kén ăn. Quách Nhiên thản nhiên nói. Rầm rầm rầm. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, vốn là từng bước một đi tới, bỗng nhiên cước bộ tật thực sự, người như giống như sao băng chạy nhanh đến. Giống như lưu tinh trụy địa, hư không bị xông ra khoảng cách. Hắn như tức giận cuồng sư, trong tay màu đen trường mâu, như đoạt mệnh răng độc, đối với Quách Nhiên ở ngực đâm rơi. Đi chết đi, cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, triệt để bị chọc giận, hắn bất kể thế nào dùng ngôn ngữ khiêu khích Quách Nhiên đều không có sinh khí. Nhưng là hắn lại bị tức giận đến nổi trận lôi đình, như muốn điên. Cái này nhất mâu đâm ra, toàn bộ chiến trường hắc khí lại bị cái kia trường mâu cho hút không còn một mảnh, thần âm ù ù, như vạn quỷ kêu khóc. Ông đối mặt cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả cuồng bạo nhất kích. Quách Nhiên trong tay phải một thanh huyết sắc chiến đao xuất hiện, huyết sắc chiến đao vừa mới xuất hiện, phía trên năm màu lộng lẫy phù văn sáng lên, nguyên bản hắc ám thế giới, bị cái này một thanh chiến đao cho thắp sáng. cái kia chiến đao xuất hiện, Quách Nhiên huyết sắc chiến giáp phía trên, lít nha lít nhít phù văn cấp tốc sáng lên, cả người giống như mặt trời gay gắt ra mây, đâm người đôi mắt. Quách Nhiên hai tay nắm chiến đao, toàn thân phù văn giống như con cá đồng dạng bơi về phía chiến đao chữ đỏ rung động, chấn động đến hư không ong ong rung rẩy, tản ra vô tận ngay ngắn nghiêm nghị. Dùng một cái đế mầm cấp cường giả hiến máu tế luyện ngươi, cũng không tính nhục không có ngươi. Quách Nhiên trong con ngươi, không có một tia vui cười ý tứ, thay vào đó là, một mảnh trang nghiêm nghiêm túc. Oanh, đúng lúc này một đao nhất mâu chạm vào nhau, phương viên mấy vạn dặm chiến trường không gian, một cái chớp mắt sụp đổ, như là nội bộ hoàn toàn bị chấn vỡ thủy tinh cầu. Ông cùng bạo cương phong, vậy mà từ chiến trường bên trong bay ra, hoành tảo thiên địa, lạnh thấu xương cương phong, thổi tới người trên mặt, giống như đao cắt đồng dạng kịch liệt đau nhức, khiến người vô pháp mở to mắt. Cái gì? Làm bên trong chiến trường không gian pháp tắc khôi phục, mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, đứng trên hư không, gương mặt không dám tin, hắn tay cầm trường mâu một cánh tay biến mất. Một thanh huyết sắc chiến đao, cắm ở lồng ngực của hắn, đem hắn chống lên, hắn tinh huyết trong cơ thể, chính cấp tốc xói mòn, bị Quách Nhiên trong tay chiến đao điên cuồng hấp thu. Hiện tại tin lời của ta a. Hiện tại thiên võ đại lục, như trước kia khác biệt. Kẻ xâm lấn cuối cùng hạ tràng, chỉ có, chết. Quách Nhiên nhìn vẻ mặt kinh hãi huyết tộc đế mầm cấp cường giả. Thanh âm lạnh như băng nói, mặc kệ là thiên võ đại lục bên này, vẫn là âm dương giới bên này, cường giả song phương đều không dám tin vào hai mắt của mình. Huyết tộc đế mầm cấp cường giả bại, bị Quách Nhiên một chiêu đánh bại, liền mệnh đều nắm vào trong tay của hắn. Quách Nhiên nhìn trước mắt vị này huyết tộc đế mầm cấp cường giả, trong mắt tất cả đều là hỏa nhiệt, hắn thật thành công. Long Trần dùng phương thức đặc thù, kích phát hắn tất cả tiềm lực, có thể triệt để kích hoạt hoàn toàn mới chiến giáp lực lượng mạnh nhất, liền đế mầm cấp cường giả, đều có thể một chiêu đánh bại. Tuy nhiên một chiêu này, thiêu đốt chiến giáp tất cả phù văn, rút khô hắn tất cả lực lượng, nhưng là, hắn đã chứng minh thực lực chân chính của mình, dù là không có tu hành thiên phú, hắn đồng dạng có thể sừng sững tại võ đạo đích đỉnh phong, nhìn xuống những cái được gọi là thiên tài. Ông ông ông! Bỗng nhiên hư không rung rẩy, từng đạo trật tự chi liên theo tám cái phương hướng kích xạ mà đến, trong nháy mắt đem Quách Nhiên trói lại, tám thân ảnh ở trong hư không hiện lên. Buông hắn xuống, đó là tám cái huyết tộc lão giả, nguyên một đám khí huyết tràn ngập, uy áp chấn thiên, khí tức kinh khủng làm cho người kính sợ. Rõ ràng là tám vị dung thiên kính cường giả. Hết thảy tới quá nhanh quá đột nhiên, dường như hết thảy đều là chuẩn bị xong, Quách Nhiên vừa mới thắng lợi. Trong nháy mắt ngã vào bẫy rập, sinh mệnh bị người khác nắm ở trong tay. Huyết tộc bị ổi, quá vô sĩ. Thiên võ đại lục các cường giả, nộ khí trùng thiên, huyết tộc rất đáng hận, rõ ràng là quang minh chính đại kịch chiến, vậy mà xuất thủ đánh lén, hơn nữa còn là tám vị dung thiên kính cường giả, đồng thời đánh lén chỉ có thông minh cảnh Quách Nhiên. Bị tám đầu huyết sắc xiềng xích bao lấy, Quách Nhiên mắt thấy chiến trên đao huyết tộc đế mầm cấp cường giả. Cười lạnh nói, đây chính là cao ngạo huyết tộc. Đánh một cái đến một đám, đánh tiểu nhân đánh tới lão. Đây chính là các ngươi huyết tộc võ đạo tinh thần. Ha ha ha, thật sự là thú vị. Đối mặt bát đại huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, Quách Nhiên vẫn trấn định như cũ như hằng, không có một tia bối rối, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng. Bớt nói nhiều lời, thả hắn, trận chiến đấu này tính toán ngươi thắng, thả hắn về sau, ta sẽ thả ngươi. Cái kia huyết tộc lão giả nghiêm nghị quát nói. Không muốn vọng tưởng đào thoát chúng ta xiềng xích này thế nhưng là lấy bổn mạng của chúng ta tinh huyết ngưng tụ mà thành. Chỉ cần chúng ta tâm niệm nhất động, ngươi lập tức sẽ tháo thành tám khối, chúng ta không có lập tức giết ngươi, ngươi phải hiểu được cảm ơn. Một cái khác huyết tộc lão giả lạnh lùng thốt. Ha ha ha, các ngươi huyết tộc thật sự là ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi à. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, mà đúng lúc này, xa xa long huyết chiến sĩ nhóm, ào ào căng ra dị tượng, ngay ngắn nghiêm nghị bốc lên, bất quá bọn hắn cũng không có giết tới. Không muốn sai lầm, coi như người giết hắn, chính người cũng sẽ chết, sao không mỗi người thối lui, vẹn toàn đôi bên. Cái kia huyết tộc lão giả quát lớn. Cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, bị chống giữa không trung, trong hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn sớm đã không có trước khi đến phách lối, mệnh của hắn tại Quách Nhiên nhất niệm chi gian, hắn có dám mở miệng, sợ chọc giận Quách Nhiên. Ta không thích vẹn toàn đôi bên, ta nhìn hắn khó chịu, chính là muốn giết chết hắn. Quách Nhiên bỗng nhiên cười hắc hắc, trong tay chiến đao bỗng nhiên lắc một cái. Không. Cái kia tám cái huyết tộc lão giả hoảng sợ kêu to, bỗng nhiên tám đạo xiềng xích cấp tốc nắm chặt. Phốc, máu me tung tóe, cái kia huyết tộc đế mầm cấp cường giả, bị Quách Nhiên một đao chấn thành xương máu. Đệ nhất đế mầm cấp cường giả như vậy hủy diệt. Chết, cái kia tám vị huyết tộc lão giả nộ hống, tám cái xiềng xích toàn lực bạo phát, thiên võ đại lục các cường giả một tiếng kinh hô, không dám nhìn tiếp, bọn họ không muốn nhìn thấy Quách Nhiên bị chém thành muôn mảnh cảnh tượng. Chương 2588, huyết tộc nhân vật kinh khủng đăng tràn. Oanh, tại một tiếng to rõ tiếng long ngâm, cái kia long ngâm chính là vạn long gào thét, chấn nhiếp vạn cổ, tám cái xiềng xích trong nháy mắt sụp đổ. Muốn giết ta Quách Nhiên? Thì hỏi ngươi có thực lực kia à? Quách Nhiên cười lạnh, bỗng nhiên sau lưng chiến giáp cánh chim rung động dưới, thẳng đến một cái huyết tộc lão giả đánh tới, cái gì? Mọi người kinh hãi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Quách Nhiên sau lưng dị tượng thần quang tăng vọt, mơ hồ có vạn long gào rú, chiến giáp của hắn bỗng nhiên sáng lên, cái kia tám cái huyết tộc lão giả. Vậy mà toàn bị bắn ra. Bọn họ không biết, bây giờ Quách Nhiên chiến giáp, có thể hấp thu càng nhiều lực lượng. Ngay sau đó long huyết chiến sĩ nhóm đi qua vạn long tinh huyết tẩy lễ, đã hoàn thành thoát thai hoán cốt. Toàn thân hiện đầy long văn, khí huyết cùng dị tượng tương liên, dị tượng lẫn nhau tương thông, vừa mới trong nháy mắt, long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng, đều tuôn hướng Quách Nhiên, đây cũng là vì cái gì, Quách Nhiên dám lớn lối như vậy, không nhìn tám vị huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, đem cái kia huyết tộc đế mầm chém giết. Nhưng là những người khác không biết. Mắt thấy Quách Nhiên thế mà không nhìn tám vị huyết dung thiên cảnh cường giả toàn lực công kích. Đây quả thực so long trần còn kinh khủng hơn a. Oanh, một vị huyết tộc lão giả, bị Quách Nhiên một đao trảm bay, máu tươi cuồn phúng, tám người vây kín, lập tức xé mở một cái lỗ hổng. Lão tử không cùng ngươi nhóm chơi. Quách Nhiên cười to một tiếng, cánh chim rung động, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Quách Nhiên vừa mới sử dụng tuyệt đối phòng ngự, như thế lực lượng cường đại. Quách Nhiên chiến giáp trong thời gian ngắn, chỉ có thể sử dụng một lần, không cách nào liên tục sử dụng. Mà lại phù văn cũng cần làm lạnh, tuy nhiên Quách Nhiên chiến giáp bên trong, còn lưu lại long huyết chiến sĩ nhóm long huyết chi lực. Đáng tiếc phù văn còn không có làm lạnh tốt, chỉ có thể phát huy một nửa uy lực. Quách Nhiên thầm kêu đáng tiếc, nếu như có thể phát huy bảy thành uy lực, có lẽ có thể đem gia hỏa này cho một đao chém chết, vậy lần này trang bức thì càng hoàn mỹ hơn. Chạy đi đâu? Quách Nhiên muốn trốn, lập tức có hai cái khoảng cách gần nhất huyết tộc lão giả xuất thủ ngăn cản, Quách Nhiên giết huyết tộc đế mầm, nếu như không đem hắn chém giết ở đây, huyết tộc lần này đem về sĩ khí tổn hao nhiều, mà lại không có cách nào trên hướng lên phía trên bàn giao, nói cái gì cũng muốn đem Quách Nhiên chém giết ở chỗ này. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ tung, hai cái có thể so với cao sơn đại thủ xuất hiện, hậu thổ chi lực lưu chuyển, phù văn thời gian lập lòe, mang theo vô tận lực lượng, đối với hai người vỗ tới. Hai người vội vàng ngăn cản, cự thủ sụp đổ, mà cái kia hai cái huyết tộc lão giả, cũng bị đập đến lăn lộn mà ra. Phốc, bỗng nhiên một cây trường thương, phá toái hư không theo một cái quỷ dị góc độ, nhất thương đem một cái thân thể của lão giả xuyên thủng, người xuất thủ rõ ràng là Cốc Dương. Chết, Cốc Dương gầm lên giận dữ, trường thương rung động, cái kia huyết tộc lão giả liền kinh hô cũng không kịp. Liền bị nhất thương vỡ nát, máu tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ tung, hai cái vạn trượng cự nhân xuất hiện, mỗi người tay nắm một thanh chiến chù y, đồng thời đánh tới hướng một cái khác huyết tộc lão giả. Cứu ta, cái kia huyết tộc lão giả hoảng hốt, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn trong tay hai người chiến chù y, hướng về đối phương vung đánh, như là hai khỏa sao băng đụng nhau, tránh cũng không thể tránh. Phanh, lão giả kia tiếng gào, bao phủ tại bạo hưởng bên trong, tất cả mọi người đánh rung một cái. Cái này rất giống hai cái đại lực sĩ. Dùng hai thanh búa lớn đập chết một con mũi đồng dạng, hai thanh búa lớn tách ra, huyết tộc lão giả đã không thấy, cao sơn một dạng lớn tiểu nhân búa lớn phía trên, chỉ để lại một cái nho nhỏ huyết sắc ấn ký, lão giả kia cái xác không hồn. Đi, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn ba người đắc thủ về sau, không làm bất kỳ dừng lại, cấp tốc thối lui, chờ huyết tộc lão giả kịp phản ứng, ba người đã yểm hộ Quách Nhiên xông ra chiến trường, tiến nhập thiên võ đại lục phạm vi. Làm Quách Nhiên bọn người trở về thiên võ đại lục bên này, thiên võ đại lục các cường giả, cái này mới phản ứng được, bộc phát ra chấn thiên reo hò. Giống như là biển gầm, ùn ùn kéo đến. Hắc hắc, Trang Song bước liền chạy, thật đặc biệt đáng nghiêng. Quách Nhiên dở xuống chiến giáp, một mặt hưởng thụ mà nói. Cốc Dương mấy người cũng là cười hắc hắc, xác thực rất đã, tại huyết tộc giới vực thần khí phát động trước đó, thì chạy về, xác thực vô cùng đáng nghiêng. Xác thực đầy đủ kích thích, ta tự hồ cũng cảm ứng được, có kinh khủng đồ vật, muốn đem chúng ta khóa chặt, may mà chúng ta động tác rất nhanh. Lý Kỳ cười nói. Không chỉ động tác nhanh, hơn nữa còn rất đẹp trai. Quách Nhiên nói bổ sung, bốn người liếc nhau, bỗng nhiên cười ha ha. Gặp Quách Nhiên, Cốc Dương bốn người chém giết hai vị huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, không có chút nào ngạo khí, càng không có tiếc sau quãng đời còn lại may mắn, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, tự hồ căn bản không có đem trước đó hung hiểm để ở trong lòng, thiên võ đại lục các cường giả, càng phát bội phục cùng sùng bái, cái gì là cường giả, đây mới thật sự là cường giả. Khủng bố như thế cấp độ yêu nghiệt nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần cái này yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mới có tư cách để bọn hắn khăng khăng một mực đi theo. Hèn hạ nhân tộc, các ngươi sẽ vì hành vi của các ngươi. Nỗ lực nghìn lần vạn lần đại giới. Trước đó bị Quách Nhiên chấn thương thổ huyết huyết tộc lão giả, khuôn mặt dữ tợn mà gầm thét lấy. Ồn ào Quách Nhiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lấy ra một thanh cự nỏ đột nhiên sáng lên, bỗng nhiên đối diện bên trong chiến trường vị lão giả kia. Bỗng nhiên hướng bên cạnh trốn một chút. Bạo Quách Nhiên một tiếng gào to, bỗng nhiên hư không nổ tung, vô số kim quang bay qua, lão giả kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vậy mà máu me khắp người, huyết dịch từ đỏ biến thành đen, hắn chỉ Quách Nhiên, miệng há vài cái. Phát ra mấy cái cổ quái âm tiết, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Quách Nhiên đem cự nỏ thu vào, lắc đầu, biểu môi nói, ca cũng muốn điệu thấp, thế nhưng là, thực lực không cho phép a. Huyết tộc lại bị xử lý một cái dung thiên cảnh cường giả, thiên võ đại lục bên này các cường giả, cảm giác hôm nay đã đem tất cả vẻ mặt kinh ngạc đều dùng xong, đều muốn bắt đầu chết lặng. Tình huống như thế nào? Vậy thì thật là trong truyền thuyết dung thiên cảnh cường giả a. Làm sao tại Long Huyết quân đoàn mấy người cao thủ trước mặt, không chịu được như thế một kích? Là bọn họ quá cùi bắp. Vẫn là Quách Nhiên bọn người quá mạnh đây. Lợi hại thì liền Cốc Dương. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đều sợ ngay người, hiện tại Quách Nhiên, quả thực quá mạnh, mãnh liệt làm cho người khác có chút lạ lẫm, có chút không thích ứng. Hắc hắc, kỳ thật không phải ta lợi hại, là lão đầu tử kia chính mình muốn chết, nếu như không phải hắn mở miệng, ta đều sẽ không nghĩ tới có thể giết hắn. Trên thực tế, lão gia hỏa này trước đó bị ta một đao chém trúng, đã bị thương không nhẹ, đây đều là các huynh đệ công lao. Lão gia hỏa này không biết, hắn huyết mạch bên trong bị vạn long chi lực xâm nhập, dẫn đến khí huyết vướng víu, ta cũng là mới biết được, tập hợp các huynh đệ lực lượng về sau, sẽ có khủng bố như thế hiệu quả. Lão gia hỏa kia vừa mở miệng, khí huyết rõ ràng không đủ, còn mang theo thở dốc, phản ứng tốc độ cùng lực lượng đều lớn bức hạ xuống, chính mình lại còn không biết. Lại còn dám phách lối, ngươi nói, cái này không phải cố ý bức ta giết hắn a? Ta muốn điệu thấp đều không được a. Quách Nhiên buông buông tay, một bộ ta có thể làm sao biểu lộ. Nghe được Quách Nhiên cái này một giải thích, Cốc Dương đám người nhất thời minh ngộ, bọn họ cũng không nghĩ ra. Vạn Long tinh huyết tẩy lễ sau bọn họ, không chỉ tự thân chiến lực tăng vọt, hợp lực về sau, lại còn có khủng bố như thế ngoài định mức lực lượng, đây quả thực muốn nghịch thiên. Quách Nhiên, ta phát hiện ngươi biến đến khiêm tốn a. Lý Kỳ cười nói, tự hồ rất ít gặp đến Quách Nhiên như thế khiêm tốn. Hắc hắc, toàn dựa vào huynh đệ nhóm cổ động, không có các huynh đệ, ta cái gì cũng không phải, về sau còn cần các huynh đệ giúp đỡ thêm mới là. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, một bộ tiểu nhân đắc chí thần sắc. Bây giờ Quách Nhiên lực lượng của mình đã đầy đủ cường hãn. Nhưng là nếu có Long Huyết chiến sĩ nhóm chống đỡ, hắn quả thực cũng là vô địch tồn tại. Không thể không nói, vừa mới đồng thời vỡ ra tám vị huyết tộc dung thiên cảnh cường giả hợp kích. Thì liền Quách Nhiên chính mình cũng muốn bị chính mình cho soái khóc, bây giờ suy nghĩ một chút, đều là kích động như vậy, cảm giác đây chính là nhân sinh đỉnh phong. Ngươi cái này một khiêm tốn, chúng ta còn thật có chút không thói quen. Cốc Dương cười ha ha nói. Lão đại đã từng nói, thành thục lúa gạo, đều là không người, chỉ có khô quắc bông, mới phách lối đứng đấy. đầy cái bình không vang, nửa bình lạch cạch. Ta hiện tại rốt cục nhận thức đến, cùng lão đại có bao nhiêu chênh lệch, con đường của ta còn rất dài, ta còn cần. Huyết tộc giống như người đến. Cốc Dương bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Quách Nhiên tranh thủ thời gian định chỉ thổi ngưu bức, hướng âm dương giới bên trong nhìn qua. Cái này xem xét, đem Quách Nhiên giật nảy mình, chỉ thấy tất cả huyết tộc cường giả ào ào quỳ rạp xuống đất, Quách Nhiên ban đầu vốn còn muốn trêu chọc bọn họ có phải hay không quỳ xuống đất đầu hàng, bất quá khi nhìn đến bọn họ quỳ phương hướng, thì không tâm tình trêu đùa. Thì liền mấy cái kia dung thiên cảnh cường giả. Cũng thành thành thật thật quỳ ở nơi đó, sắc mặt của bọn hắn trắng xám, tựa hồ cực kỳ hoảng sợ. Tại âm dương giới chỗ sâu, nổi lên một vòng huyết nhật, khi thấy cái kia huyết nhật thời điểm, nơi xa thiên võ đại lục các cường giả, có không ít người phát ra tiếng kêu thảm, trong mắt vậy mà chảy ra máu tươi. Thông minh cảnh trở xuống, đều không muốn đi xem cái kia huyết nhật, càng đừng dùng linh hồn xem xét. Có trưởng môn cấp cường giả, quát lớn. Ông, đúng lúc này, cái kia vòng huyết nhật đã xuất hiện ở âm dương giới trước, huyết nhật xuất hiện, ngăn cách chiến trường, đều có vô tận huyết sát chi khí lộ ra. Giống như từng tia kiếm khí, nhói nhói linh hồn của con người. Đây là người nào, làm sao khủng bố như thế? Quách Nhiên kinh hãi, người còn không thấy được, nhưng là khí tức, đã ngăn cách chiến trường thông qua đến, ép tới người không thở nổi. Quách Nhiên theo Long Trần chinh chiến lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cường giả. Cốc Dương cũng là gương mặt vẻ mặt ngưng trọng, này khí tức quá dọa người, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, này khí tức, lại là huyết tộc thông minh cảnh đặc hữu khí tức, điều này nói rõ, khủng bố như thế người, vậy mà cùng tu vi của bọn hắn một dạng. Ngay cả lão đại, cũng không có cường đại như vậy khí tức a, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Lý Kỳ khó khăn nuốt nước miếng một cái, này khí tức quả thực làm cho người cảm thấy hoảng sợ, liền động thủ dũng khí đều không có. Đúng lúc này, cái kia huyết nhật trung động, chung quanh xuất hiện bảy thân ảnh, bảy người kia vừa xuất hiện, nhất thời rước lấy một tràng thốt lên, bảy cái đế mầm cấp cường giả, bảy người kia khí tức, thình lình chính là đế mầm cấp cường giả, bảy người này xuất hiện về sau, một mực cung kính đứng ở một bên, tự hồ tại nên đón người nào. Ông huyết nhật trung động ở giữa, một thân ảnh theo huyết nhật bên trong hiện lên, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hắn khoanh chân ngồi tại huyết nhật bên trong. Nhưng là chỉ xem một người bóng người, lại có thể làm người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cung nghênh ma quân buông xuống. Huyết tộc mấy cái kia lão giả quỳ xuống đất cúng bái, âm thanh run rẩy, không biết là bởi vì kích động, hay là bởi vì hoảng sợ. Phốc, một đạo huyết sắc bay qua, năm viên đầu lâu phi lên, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia năm cái huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, bị một kích chém giết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2589, huyết sát ma quân. Cái gì? Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, cái kia huyết nhật bên trong nam tử, vậy mà vung tay lên đem cái kia năm cái lão giả toàn bộ chém giết. Đây chính là năm vị dung thiên cảnh cường giả a, cứ như vậy bị giết. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử đến cùng là ai? Quách Nhiên chờ trong lòng người cuồng loạn, dù cho thân tại thiên võ đại lục bên trong, vẫn như cũ cảm giác đầu khớp xương phát lạnh, người này quá hung ác. Một đám rác rưởi, ngay cả ta một tên hộ vệ cũng không bảo vệ được, muốn các ngươi làm gì dùng? Cái kia huyết nhật bên trong nam tử cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn trầm thấp. Nhưng là mỗi một chữ phun ra, đều như sấm sét tại người bên tai nổ vang, tràn đầy đẫm máu vị đạo. Hộ vệ. Đường đường đế mầm cấp cường giả, lại là hộ vệ của hắn, nhìn nhìn lại cái kia như là thất tinh bạn nguyệt cái kia bảy cái huyết tộc đế mầm, mọi người càng thêm chấn kinh. Người này đến cùng là lai lịch gì? Nắm giữ bát đại đế mầm làm hộ vệ, cái này cũng quá kinh khủng đi. Là ai giết ta hộ vệ? Cái kia huyết nhật bên trong cường giả, đối xử lạnh nhạt đảo qua thiên võ đại lục, ngăn cách chiến trường, mọi người đều cảm giác một trận linh hồn run rẩy. Dường như bị ác ma theo dõi, sinh tử tại hắn nhất niệm chi gian. Đây là một cái khủng bố đến cực hạn cường giả, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, dù cho đứng tại thiên võ đại lục khu vực, vẫn như cũ cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm, rất nhiều người kìm lòng không được lui về phía sau. Ta Quách Nhiên đi tiến về phía trước một bước, huyết sắc chiến giáp bao trùm toàn thân, dị tượng căng ra, long huyết vận chuyển, đối mặt vị này kinh khủng cường giả, dù cho đứng tại Thiên Võ Đại Lục, hắn cũng không dám có chút đại ý. Quách Nhiên vừa nói dứt lời, lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông siết chặt. Hắn thấy được huyết nhật bên trong một đôi giống như ma trời chớp động con ngươi. Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay huyết sắc chiến đao bỗng nhiên hướng về phía trước một trảm, tại người ngoài xem ra, Quách Nhiên giống như trúng tà đồng dạng, chiến đao chém vào không trung. Oanh, hư không bên trong một bàn tay lớn xuất hiện, Quách Nhiên chiến đao, chính trảm tại bàn tay lớn kia phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử, tính cả hắn sau lưng huyết nhật cùng lúc xuất hiện tại Quách Nhiên trước mặt, Quách Nhiên chiến đao lại bị hai ngón tay nắm ở trong tay. Quá nhanh, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn kịp phản ứng về sau, đồng thời xuất thủ, thế nhưng là bọn họ vừa mới động thủ, bỗng nhiên cái kia huyết nhật bỗng nhiên khuếch tán. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn dường như bị cao sơn đụng trúng, cả người xương cốt muốn vỡ vụn, máu tươi cuồn cuộn bay ra. Mọi người hoảng hốt, máu này trong ngày nam tử đến cùng là ai, xông vào Thiên Võ Đại Lục, vậy mà không nhìn pháp tắc áp chế, Cốc Dương ba người khủng bố như thế, có thể chém giết huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, nhưng là ở trước mặt hắn, lộ ra như thế yếu ớt. Nhân tộc con kiến hôi. Biết được kính sợ. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử lạnh hừ một tiếng, một cái tay thẳng đến Quách Nhiên yết hầu vồ xuống. Quách Nhiên chiến đao bị cái kia huyết nhật bên trong nam tử hai ngón tay kẹp lấy, như là mọc rễ đồng dạng, mặc cho Quách Nhiên như thế nào vận lực, đều không thể rung chuyển một tia. Đây là một vị cường giả đáng sợ đến vượt quá tưởng tượng, Quách Nhiên cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cường đại như huyết tộc đế mầm cấp cường giả, muốn cam tâm làm hộ vệ của hắn. Rốt cuộc làm lành kết thúc. Đúng lúc này, Quách Nhiên chiến giáp rung lên bần bật. Tất cả phù văn lần nữa kích hoạt. Quách Nhiên đại hỉ, bởi vì Long Huyết quân đoàn cũng sớm đã căng ra dị tượng. Ông Quách Nhiên trong tay chiến đao rung động, trong nháy mắt thoát ly hai ngón tay trói buộc, một đao trảm tại cái kia tay của nam tử trên. Oanh, Quách Nhiên chiến đao trảm tại cái kia huyết nhật bên trong tay của nam tử chưởng, bàn tay kia giống như tiên kim đúc thành, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, Quách Nhiên toàn thân kịch chấn, hai tay vậy mà chấn động đến hơi tê tê. Quách Nhiên trong lòng hoảng hốt, phải biết hắn lúc này thế nhưng là tập hợp Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng. Vậy mà không có đem cánh tay của đối phương chặt đứt, người này giống như cương gân thiết cốt, không cách nào rung chuyển. Thì ra là thế, một bầy kiến hôi hợp lực phía dưới, xác thực có trảm ta hộ vệ thực lực. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử, lạnh hừ một tiếng. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, ngươi mới là con kiến hôi. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, bỗng nhiên toàn thân phù văn tăng vọt. Giữa thiên địa long ngâm chấn thiên, long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng, điên cuồng tràn vào Quách Nhiên thể nội. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rạn nứt, cùng phong loạn vũ, Quách Nhiên cùng cái kia huyết nhật bên trong nam tử đồng thời lùi lại. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, một khi bị chặt đứt, ngươi thì biến thành không có răng độc xà. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên huyết nhật quang mang nở rộ. Quách Nhiên nguyên bản khí huyết ngút trời, đột nhiên hắn cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm liên hệ, bị trong nháy mắt chặt đứt, hắn cũng không còn cách nào thu đến Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng gia trì. Quách Nhiên một chút luống cuống, máu này trong ngày nam tử sau lưng huyết nhật lưu chuyển phía dưới, hắn tựa hồ bị ngăn cách đến mặt khác thế giới, cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm đã mất đi liên hệ. Yên nghĩ đi, ngươi loại này dựa vào âm mưu thủ đoạn thủ thắng gia hỏa, không xứng sống tại trên thế giới. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử, lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh tới hướng Quách Nhiên, trên nắm tay, vậy mà xuất hiện một vòng huyết nhật đồ án. Quách Nhiên trong nháy mắt đó, cảm giác không gian bị giam cầm, không thể động đậy, nếu như bị một quyền này đánh trúng, hắn không biết có thể hay không chịu được, coi như chiến giáp có thể chịu đựng, chính hắn cũng muốn không chết cũng bị thương, khí tức tử vong bao phủ trong lòng của hắn, người này quá sợ hãi, một quyền này là trí mạng. Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đồng thời lệ quát một tiếng, hướng Quách Nhiên vọt tới, bọn họ biết, cái này huyết nhật bên trong nam tử quá kinh khủng, Quách Nhiên rất có thể gánh không được hắn một kích. Lăn đi, cái kia huyết nhật bên trong nam tử hừ lạnh, huyết nhật lần nữa mở rộng, không gian bị căng nứt, Cốc Dương ba người toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một vòng này huyết nhật, nắm giữ lực lượng quỷ dị cùng pháp tắc, Cốc Dương bọn người vậy mà không có bất kỳ biện pháp nào, mắt thấy Quách Nhiên liền bị một quyền đấm chết. Ba người khóe mắt. Lăn đi chính là ngươi. Đúng lúc này, Lãnh Ngạo thanh âm truyền đến, một đạo kiếm khí chém qua, Cốc Dương bọn người quanh thân bao phủ áp lực trong nháy mắt biến mất. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử giật mình, không lo được một chưởng đem Quách Nhiên đập nát, thân hình thoát một cái, lui về phía sau. Xuy hư không sai chỗ, kiếm quang xé mở thế giới, cái kia huyết nhật bên trong nam tử trên cánh tay, bị hoạch xuất ra một đầu lỗ hổng, hiến máu chậm rãi tràn ra, máu tươi của hắn lại là màu vàng ống. Long Trần dưới trướng, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, Nhạc Tử Phong đến đây lĩnh giáo. Là Nhạc Tử Phong đến, không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy huy hoàng kiếm quang xé rách thiên vũ, chặt đứt thời không trường hạ, lên trời xuống đất, một kiếm rung chuyển càn khôn. Đương đương đương. Dày đặc như bạo đậu đồng dạng thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn, vẻn vẹn thời gian một hơi thở bên trong, bạo hưởng vậy mà đạt tới mấy trăm lần nhiều. Mọi người cũng rốt cục thấy được, cái kia huyết nhật bên trong nam tử vận dụng binh khí, đó là một thanh hoàng kim chiến kích, nổi lên đầy trời kim quang, cùng trường kiếm đối bính. Trước đó cái kia huyết nhật bên trong nam tử. Đối mặt Quách Nhiên bọn người, thủy chung đều là tay không tất sắc, bây giờ lại bị Nhạc Tử Phong làm cho vận dụng thần binh. Kiếm tuôn ra ngàn cơn sóng, hàng quang chiếu cửu châu, cái kia huyết nhật bên trong nam tử, bị vô tận kiếm quang bao khỏa, bước đến liên tiếp lui về phía sau. Tốt kiếm pháp, đáng tiếc, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, phá cho ta. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay hoàng kim chiến kích bỗng nhiên vung về phía trước một cái, nổi lên một đạo huyết sắc tinh hà, đầy trời kiếm quang vỡ nát, Nhạc Tử Phong bóng người rốt cục hiện lên. Trảm cái kia huyết nhật bên trong nam tử, trong tay hoàng kim chiến kích hàn quang lấp lóe, thẳng đến Nhạc Tử Phong chém xuống. Không tốt, mắt thấy Nhạc Tử Phong kiếm khí bị phá, Quách Nhiên chờ người thất kinh, Nhạc Tử Phong thiện công không sở trường thủ, một kích này hắn vạn vạn không tiếp nổi. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên đại địa liệt mở, từng đạo màu đen cột gỗ bắn ra, sắc bén gai nhọn xẹt qua hư không, phát ra chói tai âm bạo. Điêu trùng tiểu kỷ mà thôi. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử cười lạnh, vừa muốn phất tay đem những cái kia cột gỗ vỡ nát, bỗng nhiên hư không vỡ ra. Một gốc thông thiên cây liễu xuất hiện, vô tận cành liễu như đồng đạo đạo lợi kiếm, đối với hắn kích xạ mà đến, là liễu như yên xuất thủ. Oanh thì trong khoảnh khắc đó, trên đất cột gỗ, cùng bầu trời cành liễu giao thoa mà xuống, đụng vào nhau, tại cột gỗ cùng cành liễu quấy dưới, phương viên mấy vạn dặm đại địa trong nháy mắt biến mất. Cành liễu cùng cột gỗ cuốn giao cùng một chỗ, điên cuồng vặn vẹo, tạo thành dây thừng hình dáng, cái kia lực lượng cuồng bạo, làm thiên địa oanh minh, có thể vặn toái tinh thần. Oanh to đạt mấy ngàn dặm cột gỗ sụp đổ, cái kia huyết nhật bên trong nam tử theo cột gỗ chi bên trong bay ra. Hoàng kim chiến kích giống như một đạo sao băng đối với Liễu Như Yên bản thể kích xạ mà đến. Ông, Liễu Như Yên đứng tại thông thiên liễu chi trên, hai tay kết ấn, hàng tỷ cành liễu tách ra, ngừng kết thành một đôi che trời đại thủ, song chưởng cấp tốc khép lại. Phanh, một tiếng bạo hưởng, hai cái cự thủ khép lại, cái kia hoàng kim chiến kích bị hai tay kẹp lấy. Còn cho ngươi, Liễu Như Yên quát lạnh một tiếng, song chưởng tách ra, cái kia hoàng kim chiến kích lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn. Đối với cái kia huyết nhật bên trong nam tử bắn ra. Oanh cái kia huyết nhật bên trong nam tử thân thủ tiếp được binh khí của mình. Sau lưng huyết nhật trung động, thiên địa mãnh liệt sụp đổ mảng lớn, mới đưa cái kia hoàng kim chiến kích nắm trong tay. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử, con ngươi bên trong, quang mang chớp động, trong thanh âm mang theo một vệt kinh ngạc, bất tử tộc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không có quan hệ gì với ngươi, Liễu Như Yên màu đen váy dài bay múa. Con ngươi lạnh lùng, giống như cao ngạo nữ vương, lạnh lùng thốt. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử, trong con ngươi thần quang lưu chuyển, như là tinh thần đang diễn hóa, bỗng nhiên hắn cười ha ha, cao ngạo bất tử nhất tộc, lại có nhân tộc linh hồn ấn ký. Ngươi thế mà làm nhân tộc sủng vật, ha ha ha, nếu như bị bất tử nhất tộc biết, sợ rằng sẽ bị tức chết đi. Ngươi biết bất tử nhất tộc? Liễu Như Yên hai mắt tỏa ánh sáng. Ta cùng ngươi không lời nào để nói, nhanh chóng ly khai, nếu không đừng trách ta huyết sát ma quân xuất thủ vô tình. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử rốt cuộc nói ra tên của mình. Hắn cái này một báo tên, đã từng quan sát qua long trận một trận chiến các cường giả, mới chợt hiểu ra, nguyên lai hắn cũng là huyết sát ma quân. Đã không lời nào để nói, thì đánh tới ngươi nói, những người khác lui về phía sau. Liễu Như Yên mày liễu dựng thẳng. Hai tay kết ấn, cái kia vạn trượng cây liễu, vậy mà cấp tốc biến lớn, vô tận rễ cây, như là nộ long đồng dạng hướng chung quanh kéo dài, đại địa càng không ngừng nổ tung, mênh mông khí tức lưu chuyển, khiến phong vân biến sắc. Nơi xa quan chiến các cường giả, ào ào cấp tốc lùi lại, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái này gốc cây khổng lồ cây liễu đỉnh phá bầu trời, kéo dài đến tinh không bên trong. Nguyên bản thiên võ đại lục, bị vô tận mây đen bao phủ, mà Liễu Như Yên bất tử minh liễu thân thế, lại đem tầng mây cho nứt vỡ, thông qua cành liễu, có thể nhìn đến chư thiên tinh thần đang lưu chuyển. Dường như treo ở cành liễu phía trên quả thực. Trời ạ, Long Huyết quân đoàn quả thực quá kinh khủng. Mọi người há to miệng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, to lớn như vậy sự vật, cái này quá rung động. Ông bỗng nhiên Liễu Như Yên động, trong tay một thanh màu đen roi dài, gào thét mà ra, quất hướng huyết sát ma quân. Chương 2590, quần anh chiến ma quân. Roi dài chỉ có dài hơn một trượng ngắn, nhưng là theo Liễu Như Yên huy động, hư không nứt ra, uyển như một thanh vô hình lợi nhận, cắt ra thiên địa, một vết nứt như là sét đánh, thẳng đến huyết sát ma quân chém tới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Huyết sát ma quân lạnh hừ một tiếng, một quyền nện trên hư không sụp đổ, theo cái kia vết nứt không gian bên trong, lôi ra roi dài một mặt. Huyết sát ma quân đại thủ dùng lực kéo một phát, hư không rung động ở giữa, vậy mà đem Liễu Như Yên theo hư không bên trong túm ra, mọi người hoảng hốt. Lực lượng của hai người, giống như hộ đã vượt qua không gian trói buộc, làm cho người xem không hiểu. Hư, Liễu Như Yên lạnh hừ một tiếng, roi dài rung lên, roi mềm lập tức hóa thành mộc mâu, đồng thời mộc mâu phía trên, sinh ra vô số gai nhọn. Huyết sát ma quân bỗng nhiên biến sắc, trái lỏng tay ra. Đồng thời trong tay phải hoàng kim chiến kích chém xuống. Oanh, không biết cái gì thời điểm, Liễu Như Yên cái tay còn lại, hóa thành một đạo màu đen lợi kiếm đối với bộ ngực hắn đâm rơi, hắn hoàng kim chiến kích chặn Liễu Như Yên quái chiêu, nhưng là tay trái của hắn trên, lại bị đâm ra mấy cái huyết động. Liễu Như Yên gai gỗ sắc bén vô cùng, cái kia huyết sát ma quân thân thể có thể ngăn cản Quách Nhiên chiến đao, nhưng không cách nào ngăn cản gai gỗ. Bây giờ Liễu Như Yên tại tinh vực thần giới, đến mẫu thụ chống đỡ, rốt cục bắt đầu thức tỉnh bất tử minh liễu nhất tộc thần thông, có thể nói, tinh vực thần giới chuyến đi, nàng là người được lợi lớn nhất. Muốn chết, tay cầm kịch liệt đau nhất, lập tức chọc giận huyết sát ma quân, trong mắt của hắn càng phát băng lãnh, sau lưng huyết nhật trung động, trong tay hoàng kim chiến kích thần quang nở rộ, đối với Liễu Như Yên đâm giết tới. Ông, Liễu Như Yên sau lưng thông thiên cây liễu trung động, vô tận cành liễu lắc lư, giữa thiên địa thần quang rủ xuống. Vô tận phù văn tuôn hướng Liễu Như Yên phía trước, hóa thành một đạo phù văn tràn đầy cự thuẫn. Oanh, hoàng kim chiến kích đâm vào mộc thuẫn phía trên, chiến kích đâm vào mộc thuẫn ầm vang nổ tung, hóa thành từng đạo mộc mâu, đối với huyết sát ma quân kích xạ mà đến. Mộc thuẫn chặn hoàng kim chiến kích, phản thủ làm công, cái kia gai gỗ như là tia chớp màu đen, sắc bén vô cùng, liền xem như tiên kim chiến giáp, cũng vô pháp ngăn cản, liền xem như huyết sát ma quân. Cũng giống vậy sẽ bị đâm thành con nhím. Oanh, huyết sát ma quân sau lưng huyết nhật trung động, thần quang bạo phát, gai gỗ ào ào sụp đổ thành bột mịn. Xuy xuy xuy xuy. Đầy trời màu đen bột phấn bên trong, một thanh màu đen roi dài, như độc long xuất động, nổi lên đầy trời bóng roi, bao trùm bầu trời. Thật nhanh biến chiêu tốc độ, thật là sắc bén công kích, khó trách ban đầu ở tinh vực thần giới, dám khiêu chiến lão đại. Cốc Dương bọn người nhìn lấy như nữ thần hàng thế Liễu Như Yên, gương mặt chấn kinh chi sắc. Tuy nhiên đều biết, bởi vì Liễu Như Yên thuộc Mộc Tu, cùng mẫu thụ cũng không phải là đồng tông. Nhưng là lệ thuộc giống nhau, tại mẫu thụ nơi này, thu hoạch lớn nhất tăng lên. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Liễu Như Yên vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, roi dài bay múa, quất nát càn khôn, liền thiên địa pháp tắc đều bị vỡ ra. Quách Nhiên một trán mồ hôi, nguyên bản hắn coi là, ngoại trừ lão đại bên ngoài, hắn đã là Long Huyết quân đoàn mạnh nhất tồn tại, không nghĩ tới, người ta Liễu Như Yên thâm tàng bất lộ, vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân ngoan chiêu. Rầm rầm rầm. Màu đen cùng kim quang trong hư không xen lẫn, mênh mông uy áp, khiến cửu thiên rung rẩy, tinh hà chập chờn, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Cùng một trận chiến này so sánh, Quách Nhiên trước đó chiến đấu, cảm giác tự như là tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng. Ông ông ông. Thông thiên cây liễu liên tục run run, vô tận thiên đạo chi lực bị hấp thu, hình thành màu đen phù văn, ào ào rơi xuống, hướng liễu như yên tụ lại. Quách Nhiên bọn người lúc này thời điểm lập tức minh bạch, cái này cùng mẫu thù cùng Linh Hy đại nhân một dạng, chỉ bất quá liễu như yên là hai vị một thể, hai cái đều là chính nàng, cũng không có tách ra. Sau khi tách ra, thông thiên cây liễu có thể hấp thu thiên địa lực lượng cung cấp liễu như yên, loại tình huống này. Liễu như yên lực lượng có thể nói vô cùng vô tận, thiên võ đại lục thiên đạo chi lực không hao hết, liễu như yên lực lượng thì mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt. Bất tử nhất tộc, quả nhiên đáng sợ, may mắn lão đại đem nàng cầm xuống, nếu không chúng ta đối mặt như thế đối thủ đáng sợ, vậy liền phải xui xẻo. Cốc Dương một mặt may mắn mà nói. Xuyệt. Đừng nói lung tung, cái này nếu như bị nàng nghe được, khẳng định phải tìm lão đại phiền toái, vị tỷ tỷ này chỉ phục Sở Giao tỷ một người, đúng, nói như vậy. Quách Nhiên nói dứt lời, vội vàng hướng về sau nhìn qua. Không cần nhìn. Chúng ta đã sớm tới, không lộ diện, cũng là muốn thưởng thức một chút ngươi Quách Nhiên Quách đại gia phấn khích biểu diễn. Hư không rung động dưới, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân chúng nữ ào ào xuất hiện, mở miệng chính là Sở Giao. Quách Nhiên dù cho da mặt dù dày, cũng cảm giác da mặt nóng bỏng, hận không thể tìm một cái kẻ đất chui vào, cảm tình đây hết thảy đều bị các nàng cho thấy được, thật mất thể diện. Tử Phong, ngươi không có suy nghĩ, không theo chúng ta cùng đi, lại len lén tới. Quách Nhiên phàn nàn nói. Ta vốn là không đến, nhưng là đi Thiên Kiếm Môn về sau. Sư phụ đang bế quan, không chuyện làm mới đến xem, nghĩ không ra, huyết tộc lại có như thế nhân vật khủng bố. Nhạc Tử Phong lắc lắc đầu nói. Đông Minh Ngọc nhìn lấy hư không bên trong kịch chiến huyết sát ma quân, tiểu mang trên mặt một vệt ngưng trọng, hắn cái kia vòng huyết nhật có gì đó quái lạ, căn cứ huyết sát điện thần đạo truyền thừa bên trong, giống như có đề cập qua vật này, chỉ bất quá quá mức mơ hồ, ta cũng không nhớ quá rõ ràng. Cái kia một vòng huyết nhật, giống như đại biểu nào đó cái thế giới mạnh nhất pháp tắc, cái này huyết sát ma quân, là toàn bộ thế giới chỗ có khí vận kết hợp tồn tại. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể tiến vào thiên võ đại lục, lại không nhận thiên võ đại lục pháp tắc áp chế, có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Nghe Đông Minh Ngọc kiểu nói này, Cốc Dương bọn người mới chợt hiểu ra, khó trách gia hỏa này dám giết đi ra, mà hắn cái kia bảy cái đế mầm cấp hộ vệ, chỉ có thể lưu tại âm dương giới. Tại sao có thể có như thế nghịch thiên tồn tại, cái kia nếu là hắn muốn xâm nhập thiên võ đại lục, chúng ta cản đều ngăn không được. Cốc Dương tắt lưỡi, nếu như hắn chui vào thiên võ đại lục, chẳng phải là muốn đem trọn cái thiên võ đại lục cho quấy lật trời rồi. Đông Minh Ngọc lắc đầu, sẽ không. Máu của hắn ngày ngươi có thể đem nó so sánh một kiện bổ sung năng lượng thần khí. Tại thiên võ đại lục bên trong, bị thiên võ đại lục pháp tắc áp chế, nó chỉ có thể chống đỡ nhất thời, làm huyết nhật bên trong năng lượng tiêu hao sạch, hắn thì nguy hiểm, cho nên hắn có dám tại thiên võ đại lục bên trong thời gian dài lưu lại. Tối thiểu tại âm dương giới khí tức, không có hoàn toàn xâm nhập thiên võ đại lục thời điểm, máu của hắn ngày năng lượng, không phải vô cùng vô tận. Đông Minh Ngọc tuy nhiên nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhưng là bởi vì là thần nữ. Đạt được thần đạo truyền thừa, biết đến đồ vật, muốn so người khác càng nhiều hơn một chút. Oanh, bỗng nhiên huyết sát ma quân sau lưng huyết nhật quang mang tăng vọt, thần quang thôn thiên, liễu như yên đầy trời bóng roi bị vỡ nát, thì liền sau lưng nàng vô tận màu đen phù văn, đều bị vỡ nát. Huyết sát ma quân muốn toàn lực rút ra huyết nhật lực lượng đối phó như yên tỷ tỷ, đồng loạt ra tay, xử lý hắn. Đông Minh Ngọc bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, cả người cứ như vậy biến mất. Chết, huyết sát ma quân nộ hống, như là sấm sét giữa trời quang vang vọng đất trời, huyết nhật bên trong. Lại có vạn thú gào rú, theo hắn hoàng kim chiến kích huy động, vạn dặm huyết nhật bên trong, cũng xuất hiện một thanh hoàng kim chiến kích, đối với liễu như yên chém xuống. Cái kia to lớn chiến kích, mang theo dị giới khí tức, cương mãnh bá đạo, hư không mảng lớn vỡ vụn, thiên võ đại lục pháp tắc ào ào vỡ nát, hóa thành toái phiến. Vô biên lạc mộc, thuẫn ngự thương khung. Một cây côn gỗ ở trong hư không xuất hiện, nhìn qua là như vậy không đáng chú ý, nhưng là theo Sở Giao kết ấn, cái kia gậy gỗ phía trên, Vô số phù văn sáng lên, giữa thiên địa sinh ra từng cây cột gỗ, ùn ùn kéo đến, cấp tốc xen lẫn. Tạo thành một đạo vạn dặm cự thuẫn. Cự thuẫn từ hàng tỷ cột gỗ xen lẫn mà thành, lấy cái kia gậy gỗ làm trung tâm, cấp tốc ngưng kết, mênh mông sinh mệnh chi khí, bao phủ chư thiên. Cái này gậy gỗ chính là Lãnh Nguyệt Nhan đưa cho Sở Giao lễ vật, Sở Giao một mực dùng tâm thần của mình đi ôn dưỡng nó, nhưng là bởi vì tu vi quá thấp, thủy chung không cách nào phát huy nó lực lượng chân chính. Nhưng là tại mẫu thụ trợ giúp dưới, Lãnh Nguyệt Nhan đưa cho nó cái này thần vật, rốt cục đã thức tỉnh, có thể triệu hoán thế gian vạn vật sinh mệnh lực vì nàng sử dụng. Oanh cự thuẫn vừa mới hình thành. Huyết sát ma quân che trời chiến kích trảm xuống dưới, cự thuẫn rung lên bần bật, cấp tốc lùi lại, phía trên xuất hiện vô số vết nứt. Âm âm. Cự thuẫn phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, sinh mệnh chi khí nở rộ, cái kia kinh khủng vết nứt, vậy mà bắt đầu chậm rãi chữa trị. Ưm. Huyết sát ma quân lấy làm kinh hãi, cái kia cự thuẫn vậy mà chặn một đòn toàn lực của hắn, đây là hắn chỗ không nghĩ tới. Cái kia cự thuẫn phía trên phù văn lưu chuyển, hắn chiến kích phía trên lực lượng vậy mà dần dần biến mất, Sở Giao sinh mệnh khí tức, ngay tại ma diệt lực lượng của hắn. Bọ ngựa cản xe. Buồn cười cùng cực. Huyết sát ma quân lạnh hừ một tiếng, huyết nhật trung động, hiện ra thần đồ bên trong là vô biên vô tận thế giới, bao gồm hàng tỷ sinh linh, nó dường như đã bao hàm một cái thế giới. Oanh Sở Giao cự thuẫn rốt cục sụp đổ, cái kia hoàng kim chiến kích ngưng tụ không tan. Vẫn là thẳng tiến không lùi hướng lấy Liễu Như Yên đâm tới, tự hồ Sở Giao cự thuẫn, cũng không có lệnh hắn một kích này tháo bỏ xuống nhuệ khí. Ông hư không vặn vẹo bên trong, một đầu phi phượng phóng tới huyết sát ma quân, tiếng phượng hót ở trong hư không khuấy động, làm cho người linh hồn run rẩy. Đây là một cái linh hồn công kích, là mộng kỳ xuất thủ. Điêu trùng tiểu kỷ cũng dám bêu xấu. Huyết sát ma quân cười lạnh, bỗng nhiên mi tâm phát sáng. Một đạo linh hồn chi kiếm bắn ra, chém về phía phi phượng, huyết sát ma quân vậy mà cũng tinh thông hồn thuật, có điều hắn cái kia đạo linh hồn chi kiếm trên, vậy mà hiện ra huyết sắc quang mang, mang theo vô tận huyết khí, hẳn không phải là thuần chính hồn thuật. Oanh huyết kiếm trảm tại phi phượng phía trên, phi phượng ầm vang nổ tung, huyết sát ma quân ngẩn ngơ, cái kia phi phượng muốn so hắn tưởng tượng bên trong, yếu rất nhiều. Ông ngay tại hắn ngay người thời khắc. Cái kia phi phượng hóa thành đầy trời hồ điệp, trong hư không bay múa, cánh chim huy động ở giữa, hoa mỹ thần quang, xâm nhiễm lấy thế giới, dường như đem người đưa vào mộng huyễn quốc độ, làm cho người mê say trong đó. Không tốt, huyết sát ma quân biến sắc, hắn lập tức minh bạch, công kích mãnh liệt, cũng không phải là trực tiếp linh hồn công kích, mà chính là huyễn thuật, làm hắn nhìn đến hồ điệp một khắc này, tinh thần lực cấp tốc xói mòn, không cách nào chuyên chú. Huyết sát ma quân khẽ cắn lưỡi. Kịch liệt đau nhức lệnh hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, mà liền tại hắn thanh tỉnh trong nháy mắt. Phát hiện bởi vì tinh thần của hắn phân tán, cái kia che trời chiến kích đã biến mất, mà chung quanh có mấy đạo công kích đồng thời rơi xuống. Mộng kỳ linh hồn chi kiếm, Sở Giao gai gỗ, Đường Uyển Nhi phong nhận, Liễu Như Yên roi dài, Diệp Tri thu trường kiếm, Cốc Dương thương ảnh, Nhạc Tử phong kiếm khí, Lý Kỳ cùng Tống Minh viễn thổ cự nhân, đồng thời xuất thủ, tập hợp tất cả cường giả lực lượng. Phát động tuyệt thế một kích. PS, tầm 10 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.